Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không còn sức lực, đã không thể đứng dậy được nữa. Hắn cảm thấy toàn thân đều đau. Đầu gối, cổ tay, ngực, bụng. Ngay cả hô hấp cũng rất khó khăn. Điều duy nhất tốt hơn chính là ý thức vẫn tỉnh táo. Nhưng đây cũng là một loại tra tấn. Thiên nhân ngũ si muốn lận cửu phụng nhìn mình, từng chút một từ cửu phụng đại đế chấn áp thiên hạ, biến thành lão nhân bệnh tật nằm trên giường. Không thể tự lo liệu cuộc sống. Đối với cao thủ từng tung hoành thiên hạ mà nói, đây là một sự mất mát to lớn. Không có mấy người có thể chấp nhận được cú sốc này. Nhưng đối với lận cửu phụng mà nói, hắn chấp nhận. Lận cửu phụng bây giờ vẫn luôn rất bình tĩnh, cảm xúc không dao động quá lớn. Dù thân thể hắn bị thiên nhân ngũ si hành hạ đến mức không ra hình thù gì, nhưng đối với lận cửu phụng mà nói, những điều này căn bản không đáng kể. Bởi vì hắn biết rõ, tất cả những điều này đều là do thiên nhân ngũ si giáng xuống, hắn lựa chọn đối mặt trực tiếp, chứ không phải dùng bí pháp, pháp bảo, hoặc thủ đoạn gian xảo để chống đỡ. Trong thiên nhân ngũ si, rất ít người lựa chọn đối mặt trực tiếp, đây là cách khó khăn nhất, phải trải qua 5 lần kiếp nạn, mà lận cửu phụng hiện tại mới chỉ là kiếp nạn thứ nhất. Hừ, ngươi hành hạ thân thể ta, lại buông tha tinh thần của ta, đây là điều ngu xuẩn nhất, sự cường đại của một người. Quan trọng nhất vẫn là trí tuệ, hưng thịnh và suy tàn của thân thể, chỉ là tạm thời, chỉ có tinh thần bất diệt mới tồn tại vĩnh viễn. Lận cửu phụng cười nhạo nghĩ. Thiên nhân ngũ si không biết tinh thần của lận cửu phụng mạnh mẽ đến mức nào. Trong biển ý thức, thần hồn của hắn đã hóa thành cây phù tang, thế giới thần hồn biến thành một biển rộng mênh mông vô bờ bến, cây phù tang trôi nổi bên trong. Cây phù tang trấn áp thế giới tinh thần, lận cửu phụng lặng lẽ chờ kiếp nạn qua đi. Lại một ngày nữa, lận cửu phụng đã 98 tuổi, hắn bây giờ gầy trơ xương, mái tóc bạc trắng chỉ còn lại vài sợi. Da rẻ đen nhẻm, đôi môi rất nhiều, toàn thân bao phủ một luồng tử khí, sức sống trong cơ thể đã không còn bao nhiêu. Theo cách nói của dân gian, hắn bây giờ chỉ còn thoi thóp. Hơi thở này tiêu tan, lận cửu phụng sẽ chết. Đối với lận cửu phụng mà nói, đây là thời khắc rất khó khăn. Nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi. Không thể hủy diệt tinh thần của ta, thân thể dù có bị hành hạ đến mức nào, cũng chỉ là sự phồn vinh giả dối, lận cửu phụng bình tĩnh nghĩ. Hắn bây giờ đã rất bình tĩnh. Bởi vì hắn biết, thiên nhân ngũ si không thể trực tiếp giết chết thân thể của hắn. Để ta dần dần già đi, để ta nhìn mình từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu, để ta trực tiếp sụp đổ, ngươi mới có thể xâm nhập thế giới tinh thần của ta, nhưng rất tiếc, ta vẫn luôn rất bình tĩnh, ngươi không xâm nhập được. Lận cửu phụng giống như một người ngoài cuộc, nhìn tất cả những điều này xảy ra, hoàn toàn bình tĩnh. Lại một ngày trôi qua. Ngày này, lận cửu phụng 108 tuổi. Cơ thể đã gầy đến mức chỉ còn 50 cân, toàn thân teo tóp, ngay cả ngón tay cũng không thể nhấc lên được. Điều này đã không khác gì người chết. Lận cửu phụng không quan tâm đến thân thể của mình, hắn biết thời khắc mấu chốt của thiên nhân ngũ si kiếp thứ nhất sắp đến. Sự tra tấn thân thể này đã đến cực hạn, không thể tiếp tục nữa, cho nên tiếp theo chính là hủy diệt thế giới tinh thần của lận cửu phụng. Hoàn toàn phá hủy tất cả của lận cửu phụng, thiên nhân ngũ si sẽ hút hết tinh thần nguyên khí của lận cửu phụng, bổ sung cho mình. Dù sao thiên nhân ngũ si còn nuôi một đống sinh vật quỷ dị. Giống như lận cửu phụng trong gương mà lận cửu phụng nhìn thấy trước đó, ầm, ngay khi suy nghĩ của lận cửu phụng lan ra, một luồng hắc khí dày đặc xuất hiện trong hư không, sau đó trực tiếp xông vào biển ý thức của lận cửu phụng. Đây là một hình ảnh rất đáng sợ. Trong hắc khí có hàng triệu sinh vật quỷ dị đáng sợ, có vật hữu hình, có vật vô hình vô thể, có cơn gió, làn khói, một đoạn ý thức. Những sinh vật quỷ dị này xông đến, hưng phấn không thôi trong hắc khí, đối với chúng mà nói, đây chính là bữa ăn. Cao thủ giả tiên bát trọng thiên có thể khiến chúng no bụng một bữa, duy trì rất lâu. Nhóm sinh vật quỷ dị này có một danh xưng thống nhất, hắn, kẻ cầm đầu, không ai khác, chính là lận cửu phụng xuất hiện trong gương hôm đó. Hắn bị dọa không nhẹ. Lần này, hắn xông lên đầu tiên, muốn nuốt chửng lận cửu phụng, ầm ầm, nhóm sinh vật quỷ dị này trong hắc khí, ao ao xông vào, vô cùng đáng sợ, chúng xâm nhập từ ngũ quan của lận cửu phụng, bao vây thế giới tinh thần của lận cửu phụng, ầm ầm, nhưng sau khi tiến vào thế giới tinh thần của lận cửu phụng, từng tên một lại bị từng đợt sóng lớn đánh xuống. Thế giới tinh thần của lận cửu phụng là một biển rộng, kẻ thống trị biển rộng này là một cây phù tang khổng lồ, cao chót vót. Dưới gốc cây phù tang có một tiểu nhân màu vàng, đó là bản nguyên của lận cửu phụng, cũng giống như cây phù tang, đều là nguyên thần của lận cửu phụng. Lận cửu phụng chia nguyên thần của mình thành mấy phần, tiểu nhân màu vàng là một phần, còn ra ngoài độ kiếp, mà cây phù tang vẫn luôn là át chủ bài của hắn, thường trú trong thế giới tinh thần, rễ cây lan rộng trong biển cả. Khoảnh khắc này, lận cửu phụng đã đợi rất lâu, hắn lạnh lùng nhìn tất cả những điều này, ở bên ngoài hắn không thể làm gì đám sinh vật quỷ dị này, nhưng tiến vào thế giới tinh thần của hắn, thì đừng hòng. Thế giới tinh thần, lận cửu phụng mới là vương giả duy nhất. Những ngày này ta vẫn luôn thuận theo các ngươi, giao thân thể cho các ngươi, để các ngươi giày vò, chính là vì khoảnh khắc này, liên tục làm tê liệt các ngươi. Để các ngươi lơ là cảnh giác, tiến vào thế giới tinh thần của ta, bây giờ, nơi này mới là chiến trường chính, mà ta, chính là thần duy nhất. Cây phù tang phát ra tiếng ầm ầm, những chiếc lá màu đỏ rực như ngọn lửa đang bùng cháy, vô cùng đáng sợ. Bây giờ, hoan nghênh các ngươi đến luyện ngục. Cây phù tang trầm giọng nói, gầm, gầm, gầm, sinh vật quỷ dị đang gào thét, đang gầm rú, đang điên cuồng xông ra, chúng muốn nuốt chửng cây phù tang. Nhưng ở đây, tất cả đều là vô dụng. Cây phù tang cũng không nói nhảm với chúng, trực tiếp thi triển một chiêu lửa cháy lan ra đồng cỏ, thiêu đốt biển cả. Giây tiếp theo, trong thế giới tinh thần của Lận Cửu Phụng, trên biển rộng mênh mông vô bờ bến, xuất hiện vô số ngọn lửa, bùng cháy dữ dội, vô cùng đáng sợ. Ngọn lửa này là đến từ cây phù tang, tiên thiên thần căn, trời sinh mang theo ngọn lửa, là tiên thiên chi hỏa, thiêu đốt sinh vật quỷ dị vẫn có thể. Nhóm sinh vật quỷ dị xông vào này có hàng triệu, nhưng trước mặt biển rộng mênh mông vô bờ bến, lại không đáng kể chút nào. Kẻ đầu tiên bị thiêu chết chính là Lận Cửu Phụng. Cây phù tang nhìn thấy cảnh này, cực kỳ lạnh lùng, nói, ta đã nói sẽ giết ngươi. Biển cả cuồn cuộn, lúc này không phải là nước biển đang cuộn trào mà là ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Sinh vật quỷ dị dãy dụa bên trong, kêu thảm thiết đau đớn, lăn lộn, phát ra tiếng kêu thê lương, cũng bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhưng đều vô ích. Nguyên thần của Lận Cửu Phụng thờ ơ, cây phù tang và tiểu nhân màu vàng lạnh lùng nhìn. Không đến một canh giờ, hàng triệu sinh vật quỷ dị đều bị thiêu rụi. Thiên nhân ngũ si kiếp thứ nhất, Lận Cửu Phụng thuận lợi vượt qua. Sau khi độ kiếp thành công, Lận Cửu Phụng một hơi đưa toàn bộ năng lượng quỷ dị bị thiêu đốt vào cơ thể mình. Cơ thể vốn như cây khô, đang dần dần khôi phục, như dòng suối nhỏ, chảy vào trong cơ thể. Sinh khí đang dần dần khôi phục, như đầm lầy khô cạn quanh năm, đón mưa xuống. Như núi lửa đã tắt, đón lửa từ trung tâm trái đất. Như nam nữ độc thân 30 năm, lần đầu tiên ân ái. Bùng nổ ra, không thể ngăn cản. Lận Cửu Phụng bây giờ, tình trạng thân thể chính là như vậy. Cơ thể hắn đang nhanh chóng khôi phục, đã có thể ngồi dậy, một lúc sau, có thể đứng dậy đi lại, tuy thân thể vẫn rất già nua, nhưng Lận Cửu Phụng cảm nhận được, hắn đang trẻ lại. Đêm nay, Lận Cửu Phụng run rẩy đi ra sân, ngồi trên ghế tựa, khoác áo, ngắm trăng, tâm trạng bình yên. Vượt qua thiên nhân ngũ si kiếp thứ nhất, đã đi xong bước khó khăn nhất, đối với Lận Cửu Phụng bây giờ mà nói, những khó khăn tiếp theo, đều không đáng kể. Tiếp theo hắn hoàn toàn tự tin vượt qua. Đánh bại quỷ dị trong hư không, có muốn điểm danh không? Lận Cửu Phụng đang yên tĩnh nằm, trước mắt xuất hiện một dòng chữ như vậy. Lận Cửu Phụng không chút do dự đồng ý. Điểm danh thành công, nhận được sinh mệnh chi tuyển. Lận Cửu Phụng khá tò mò, sinh mệnh chi tuyển là gì? Hắn vươn tay ra, giữa lòng bàn tay xuất hiện một dòng suối cuộn trào, dòng nước trong suốt đang chảy róc rách. Sinh mệnh chi tuyển có thể bổ sung sinh khí cho con người. Giới thiệu về sinh mệnh chi tuyển chỉ có một câu này, nhưng lại tiết lộ không ít thông tin. Bổ sung sinh khí cho con người, vậy rốt cuộc bổ sung như thế nào? Lận Cửu Phụng đặt sinh mệnh chi tuyển cuồn cuộn xuống đất, đột nhiên mặt đất sụp xuống một mảng lớn, tạo thành một dòng sông suối. Sinh mệnh chi tuyển không ngừng cuộn trào bên trong, sinh sôi không ngừng, từng luồng sinh khí đang dâng trào. Lận Cửu Phụng nhảy xuống hố lớn này, lập tức cảm thấy toàn thân lỗ chân lông mở ra trong nháy mắt, vô số năng lượng tiến vào cơ thể, hắn có được công lao bất tử, hoàn mỹ bù đắp tổn thất của mình. Trong nháy mắt, tóc bạc rụng xuống, tóc đen mọc lại, làn da đã nhăn nheo bắt đầu căng lên, đôi môi cũng nhanh chóng biến mất, hắn trong thời gian ngắn, trẻ lại ít nhất 20 tuổi. Sự thay đổi này vẫn đang tiếp tục. Quả nhiên là sinh mệnh chi tuyển, luân hồi sinh mệnh của ta đã hoàn toàn khôi phục, trở về đỉnh phong, chỉ cần một đêm, Lận Cửu Phụng cảm thán trong lòng. Hắn ngâm mình trong sinh mệnh chi tuyển, điên cuồng hấp thụ năng lượng. Đêm nay, Lận Cửu Phụng từ 100 tuổi trở về 18 tuổi. Thật sự trẻ lại. Ngày hôm sau, khi mặt trời mọc, Lận Cửu Phụng đứng dậy từ sinh mệnh chi tuyển, cả người lột xác, so với trước kia, nhiều thêm một phần tiên khí. Dưới sự bao phủ của tiên khí, Lận Cửu Phụng nắm tay, cảm thấy sức mạnh hội tụ, hắn thi triển một môn công pháp, nhưng lại không có chút uy lực nào. Thiên nhân ngũ si kiếp thứ hai, công pháp suy yếu. Công pháp cường đại đến mức lay chuyển hư không đều sẽ suy yếu dưới đại kiếp, uy lực giảm đi rất nhiều. Lận Cửu Phụng bây giờ không chỉ đơn giản là uy lực giảm đi rất nhiều, hắn là trực tiếp không còn uy lực. Quả nhiên thiên nhân ngũ si của ta vượt xa người thường. Lận Cửu Phụng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không quá kinh ngạc. Hắn cũng không thi triển công pháp nữa, dù sao hắn bây giờ có thể sống cuộc sống của người bình thường. Thân thể khôi phục đỉnh phong, Lận Cửu Phụng chỉ mất đi công pháp đáng sợ đó, mất đi khí thế vô địch mà thôi. Có gì mà phải buồn, vẫn tốt hơn là nằm trên giường, như một lão nhân bệnh tật, không làm được gì chứ. Lận Cửu Phụng nhìn sinh mệnh chi tuyền, tự nói, đây đúng là một thứ tốt, bảo vật chữa thương, nhưng đối với ta mà nói, hiện tại không có tác dụng gì, cứ để ở đây đi. Một bảo vật như vậy bị Lận Cửu Phụng để trong sân, lười cất đi. Dù sao lãnh cung này, người bình thường cũng không phát hiện ra, càng đừng nói là đi vào. Mấy ngày sau, Lận Cửu Phụng đi ra khỏi lãnh cung, đi vào đường lớn của đế đô, nhìn người đến người đi, nhìn thấy sự thăng trầm, vạn biến, tâm thái lại khác. Hắn như chết đi sống lại, trân trọng cuộc sống như vậy. Ăn chút gì đó, uống chút rượu, nghe khúc nhạc, Lận Cửu Phụng nhàn nhã trở về. Thiên nhân ngũ si kiếp thứ hai, đối với Lận Cửu Phụng mà nói hoàn toàn không có tác dụng. Kiếp nạn của hắn lớn như vậy, nhưng lại nhẹ nhàng như vậy, nói ra không biết bao nhiêu người hâm mộ. Nhưng chưa đợi Lận Cửu Phụng tiêu dao một ngày, si kiếp thứ hai còn chưa qua, si kiếp thứ ba đã đến. Linh cảm tiêu diệt, thần thức của hắn sẽ bị nhốt trong thân thể dưới đại kiếp, mọi cảm ngộ từ bên ngoài đều sẽ bị cắt đứt. Lận Cửu Phụng mất đi cảm ứng của nguyên thần, mất đi tất cả, hơn nữa vì thiên nhân ngũ suy tăng cường, cảm ứng ngũ quan của hắn cũng biến mất theo. Hắn bây giờ mắt mù, tai điếc, mũi mất khứu giác, tai không nghe thấy, thân hồn cũng không thể khuếch tán ra ngoài, bị nhốt trong một căn phòng nhỏ tối tăm. Kiếp nạn này đổi lại là người khác, có lẽ sẽ kinh ngạc, hoảng sợ, nhưng trên người Lận Cửu Phụng chỉ có sự bình tĩnh. Hắn đã sống ở lãnh cung mấy chục năm, đối với từng viên gạch ngói ở đây đều rất quen thuộc, chỉ dựa vào trí nhớ, đi lại trong lãnh cung không hề tốn sức. Thậm chí hắn còn có tâm trạng cảm thán, may mà trước kia ta đã ra ngoài, trải nghiệm phồn hoa nhân thế, tất cả những điều này đối với ta mà nói đều không đáng kể. Ngươi giam cầm nguyên thần của ta, phong bế ngũ cảm của ta, đối với ta mà nói chỉ là để ta tĩnh tâm, yên tĩnh cảm ngộ đại đạo. Lận Cửu Phụng thật sự đi cảm ngộ đại đạo ở trên người, hắn tỉ mỉ suy ngẫm, tích lũy từng chút một. Cứ như vậy lại qua mấy ngày, Thiên Nhân Ngũ Suy có lẽ thấy Lận Cửu Phụng không hề bị ảnh hưởng, tâm thái vững vàng như chó già, vẫn luôn sống không vội vàng, chúng hẳn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, hai si kiếp trước còn chưa qua, si kiếp thứ tư lại giáng xuống. Nguyên thần hôi thối, trải qua rèn luyện của trần thế, xét đánh của lôi kiếp, nguyên thần được tôi luyện, dưới đại kiếp, bị khóa trong linh đài, đột nhiên sinh ra mùi hôi thối, không còn tác dụng nào khác. Đêm đó, đế đô sấm chớp, mưa to. Mưa to ào ào, rơi xuống đất đế đô, bắn lên từng đóa nước, tiếng sấm liên miên không dứt, nửa bầu trời đều là sấm sét, khi ẩn khi hiện trong mây đen, đánh xuống hư không, dọa rất nhiều bá tánh trốn trong nhà, chờ đợi trận mưa to này qua đi. Chỉ là bọn họ không quan sát, nếu cẩn thận nhìn, sẽ phát hiện lôi kiếp lần này, đều đánh vào một chỗ, lãnh cung. Chỉ là lãnh cung có vạn gia đăng hỏa bao phủ, người ngoài không nhìn thấy, cho nên không có mấy người phát hiện ra có người đang độ kiếp. Chỉ có những cao thủ đỉnh cao trong Tử Cấm Thành mới phát hiện ra. Phật Tam Hòa Thượng lo lắng cho sự an toàn của Đức Đế, xuất hiện trong ngự thư phòng, thấy Đức Đế đang yên tĩnh viết bài văn cải cách, mới thở phào nhẹ nhõm. Đại sư không cần căng thẳng, Đức Đế thấy Phật Tam Hòa Thượng, thái độ ôn hòa nói. Trong đế đô này, ai đang độ kiếp? Phật Tam Hòa Thượng tò mò hỏi. Người ngoài không nhìn ra, nhưng hắn là giả tiên, hắn có thể không nhìn ra sao? Trận mưa to lần này đến quá bất thường, lôi kiếp từng đạo đánh xuống, không giống sấm sét bình thường. Phật Tam Hòa Thượng lập tức biết có người đang độ kiếp. Nhưng giả tiên độ kiếp trong đế đô, điều này Đức Đế không cho phép, đế đô hiện nay dân cư đông đúc, một chút sơ sẩy sẽ gây ra tổn thất diện rộng. Cho nên Đức Đế đã ban bố mệnh lệnh, giả tiên độ kiếp phải rời xa đế đô, sau khi độ kiếp xong mới được trở về. Ai dám trái lệnh Đức Đế vào lúc này độ kiếp? Hơn nữa Đức Đế còn không tức giận. Phật Tam Hòa Thượng nghi hoặc nhìn Đức Đế. Đại sư, không cần lo lắng, là người mình, Đức Đế khẽ mỉm cười, nói. Toàn bộ đế đô chỉ có Đức Đế biết Lận Cửu Phụng đã trở về, còn ở trong lãnh cung, bây giờ đế đô xảy ra biến hóa như vậy, chỉ có thể giải thích là Lận Cửu Phụng đang độ kiếp. Cho nên Đức Đế không nhúng tay, an tĩnh xử lý việc của mình. Phật Tam Hòa Thượng hiểu ra, đây có lẽ là át chủ bài của Đức Đế, đã Đức Đế không bị tổn hại, hắn cũng không cần lo lắng, trực tiếp lui ra, trở về Phật đường của mình, an nhiên lĩnh ngộ đại đạo. Đêm nay, không chỉ Phật Tam Hòa Thượng, những người khác cũng phát hiện ra biến hóa này. Nhưng Tử Cấm Thành không có bất kỳ tin tức gì, một mảnh yên tĩnh, bọn họ cũng chỉ nhìn. Ngọc Lâm công chúa và Bạch Thiên Đế đứng cùng nhau, nhìn về phía sấm chớp đùng đùng. Đó là lãnh cung của Lận tiên sinh, Bạch Thiên Đế kinh ngạc nói. Đúng vậy, xem ra đại gia gia đã trở về, nhưng tại sao ta lại không biết? Ngọc Lâm công chúa gật đầu. Lận tiên sinh đã không muốn muội biết, chính là không muốn người khác quấy rầy hắn, chúng ta cứ yên tĩnh nhìn đi, Đức Đế không ban bố bất kỳ mệnh lệnh nào, chứng tỏ Đức Đế cũng đoán được, Bạch Thiên Đế nói. Không phải huynh ấy đoán được, huynh ấy nhất định biết chuyện gì đó, nhưng lại không nói cho ta biết, để ta an tâm tu hành, những chuyện khác không cần ta quản. Ngọc Lâm công chúa lập tức nhìn thấu Đức Đế. Là huynh muội cùng mẹ sinh ra, Ngọc Lâm công chúa đối với Đức Đế thật sự là quá quen thuộc. Vậy chúng ta hãy hảo hảo tu hành, không thể nói là chống đỡ cả bầu trời cho Lận tiên sinh, nhưng có thể chống đỡ cả bầu trời cho Vũ Hóa thần triều, cũng đáng giá. Bạch Thiên Đế nắm tay Ngọc Lâm công chúa, nhẹ giọng nói. Ừm, Ngọc Lâm công chúa gật đầu, nàng chính là nghĩ như vậy. Đêm nay, rất nhiều cao thủ đều không ngủ, mà yên tĩnh nhìn về phía xa, lôi kiếp giáng xuống gần hết đêm, mãi đến nửa đêm về sáng mới dần dần dừng lại. Chỉ còn lại tiếng nước mưa rơi xuống đất, tí tách một tiếng, bắn lên từng vũng nước, lãnh cung, Lận Cửu Phụng duỗi người. Bị sét đánh gần hết đêm, nhưng hắn bây giờ, thần thanh khí sảng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, phải nói rằng, thân thể của hắn sau khi trải qua sinh lão bệnh tử, lại được sinh mệnh chi tuyền tưới nhuần, cường hãn vô cùng. Thiên Nhân Ngũ Suy si kiếp thứ tư giáng xuống, đánh hắn gần hết đêm, vậy mà không có chuyện gì. Cứ như là tắm lôi kiếp, nhẹ nhàng bình thường. Lận Cửu Phụng bây giờ, đã cường hãn đến mức này. Mặc dù nguyên thần của hắn đã bắt đầu tỏa ra mùi hôi thối, nhưng bị khóa trong thức hải, không ảnh hưởng chút nào đến bề ngoài của Lận Cửu Phụng. Thiên Nhân Ngũ Suy si kiếp thứ tư đã qua, tiếp theo chính là suy kiếp thứ năm, cùng nhau giáng xuống đi, ta còn muốn xem các ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì. Lận Cửu Phụng cười nhạo, tự nói trong lòng, hắn bây giờ vẫn không thể nói chuyện. Nhưng đây đều là chuyện nhỏ, không sao cả. Hắn chờ đợi lôi kiếp lần thứ năm. Si kiếp thứ năm, đạo quả sụp đổ, đây là kiếp nạn nguy hiểm nhất, sẽ làm sụp đổ đạo quả, khiến người độ kiếp sống không bằng chết. Đạo quả của Lận Cửu Phụng vẫn luôn rất vững chắc, nếu có thể bị sụp đổ, hắn còn có thể tái tạo đạo quả. Công pháp ở trong luân hồi thấy trường sinh của Bạch Thiên Đế, quả thật quá hữu dụng, cho nên bây giờ Lận Cửu Phụng vững vàng ngồi câu cá, Chờ si kiếp thứ năm giáng xuống, ầm, quả nhiên, dưới sự mong đợi của Lận Cửu Phụng, thiên nhân ngũ suy si kiếp thứ năm giáng xuống. Trực tiếp là một trận chấn động cực lớn, trong cơ thể Lận Cửu Phụng, đạo mà hắn lĩnh ngộ, đạo quả ngưng tụ, vào lúc này triệt để sụp đổ. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, cứ như vậy rắc một tiếng, trực tiếp sụp đổ. Lận Cửu Phụng đau đớn đến xé ruột xé gan, như thể bị một con dao chém làm đôi, còn bị khuấy đảo. Mà hắn lại không thể kêu lên, chỉ có thể cong người, ngã xuống đất, mồ hôi đầm đìa. Đạo quả của hắn đứt đoạn. Lần này chân khí khổng lồ của hắn cũng không thể thi triển ra, Lận Cửu Phụng thật sự trở thành một phế nhân. Nhắm vào ta như vậy, liên tiếp giáng xuống mấy đại kiếp nạn trong thiên nhân ngũ suy, là muốn ta thần phục dưới thiên nhân ngũ suy sao? Lận Cửu Phụng trong lúc đau đớn, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh. Ta không chỉ sẽ không thần phục, ngược lại các ngươi làm như vậy, chính là vì sợ ta, cho ta một chút thời gian, thiên nhân ngũ suy sẽ không còn tồn tại. Nội tâm Lận Cửu Phụng vô cùng kiên định. Bây giờ tất cả thủ đoạn của thiên nhân ngũ suy đều đã dùng ra, đối với Lận Cửu Phụng mà nói, đã đến đỉnh điểm, thiên nhân ngũ suy không còn thủ đoạn nào khác. Mà sự phản kích của hắn mới chỉ bắt đầu. Thời gian tiếp theo mới là lúc ta đột phá. Lận Cửu Phụng kiên định bò dậy, nằm trên ghế, bình phục vết thương đạo quả đứt đoạn. Đây quả thực là vết thương nghiêm trọng nhất mà Lận Cửu Phụng từng chịu trong đời. Nhưng đây cũng là cơ hội lớn nhất đời hắn. Cùng lúc đó, trên biển mênh mông, có một vùng sương mù dày đặc, bất kỳ con thuyền nào đi vào đều không có khả năng ra ngoài. Nơi này chính là Bắc Hải Nhãn. Trên biển có một truyền thuyết, đi vào Bắc Hải Nhãn đồng nghĩa với cái chết, cho nên không có mấy người dám đến gần. Nhưng luôn có một số người không tin tà. Cao thủ trên đảo Oa chính là như vậy. Bọn họ đã chịu thiệt hại lớn ở biên quan Vũ Hóa Thần Triều, tổn thất mười mấy cao thủ, đối với một hòn đảo nhỏ như đảo Oa, đủ đau lòng, thực lực lập tức bị suy yếu hai phần. Dù sao những cao thủ phục sinh này, khi linh khí khôi phục đến một mức độ nhất định, có thể bước vào cảnh giới giả tiên. Mà bây giờ, bọn họ đã bị giết ở cảnh giới vương giả. Quá thiệt thòi. Đảo Oa hận Vũ Hóa Thần Triều thấu xương. Khoảng thời gian này biến hóa của Vũ Hóa Thần Triều, bọn họ cũng đang theo dõi sát sao, phát hiện sự vô địch của Cửu Phụng Đại Đế, đảo Oa căn bản không dám đến gần Vũ Hóa Thần Triều, ngay cả đại lục cũng không dám đến gần, chỉ có thể lựa chọn tiến sâu vào biển, tìm kiếm một loại lực lượng, có được lực lượng, sau đó mới đi tiêu diệt Vũ Hóa Thần Triều. Truyền thuyết nói rằng ở sâu trong biển, có một loại yêu thú đáng sợ, gọi là Bát Kỳ Đại Xà, có thể nuốt chửng cả tiên nhân chân chính. Nhưng đáng tiếc Bát Kỳ Đại Xà đã bị phong ấn, chỉ cần chúng ta tìm được nó, giúp nó giải trừ phong ấn, mọi thứ khác đều không thành vấn đề. Đến lúc đó cái gì Vũ Hóa Thần Triều, cái gì Cửu Phụng Đại Đế, đều chỉ là tép riêu, thế giới này là của đảo Oa chúng ta. Sáu vị giả tiên, dựa theo bản đồ mà tổ tiên để lại, tiến vào sâu trong biển, tìm được Bắc Hải Nhãn, nhìn nhau, động viên lẫn nhau, liền xông vào. Bọn họ muốn tìm Bát Kỳ Đại Xà để đối phó với Vũ Hóa Thần Triều. Bắc Hải Nhãn tồn tại ở sâu trong đại dương, quanh năm bao phủ trong sương mù, không nhìn rõ bên trong. Thời đại trước, có giả tiên đi vào, không một tin tức, hậu nhân đánh giá vị giả tiên này đã chết. Cho nên nơi này cũng được xưng là vùng đất nguy hiểm. Lần này sáu vị giả tiên đảo Oa cùng nhau đi vào, cũng là tự cổ vũ lẫn nhau. Vì đại kế phục hưng của đảo Oa, nhất định phải đi vào, có được sức mạnh của Bát Kỳ Đại Xà mới có thể đối phó với Cửu Phụng Đại Đế của Vũ Hóa Thần Triều. Vì thế, chúng ta chết cũng không tiếc, chỉ cần thuyết phục được Bát Kỳ Đại Xà, chúng ta chính là công thần của đảo Oa. Vị giả tiên dẫn đầu đã độ qua 6 lần lôi kiếp cổ vũ những người khác, đi vào Bắc Hải Nhãn, đập vào mắt toàn là sương mù dày đặc, biển cả cuồn cuộn dữ dội, nước biển đen ngòm khiến nội tâm bọn họ phát lạnh. Thần thức của ta hoàn toàn không cảm ứng được, một vị giả tiên run giọng nói. Ta cũng vậy, thần thức bị phong ấn. Nơi này rất nguy hiểm. Mấy vị giả tiên vô cùng cẩn thận, không dám lơ là, tụ tập lại cùng nhau, chậm rãi tiến lên. Tất cả mọi thứ ở đây, đối với bọn họ mà nói, đều tràn đầy nguy hiểm. Trong biển đen, có sinh vật khổng lồ đáng sợ lướt qua, khí thế bàng bạc, chỉ một cái vây cá. Giống như một thanh thiên đao, có thể chém đứt tất cả mọi thứ trên thế gian, dọa mấy vị giả tiên không dám nhúc nhích. Chưa kể, những nơi khác, đều có sinh vật đáng sợ như vậy, trong sương mù dày đặc, cũng có tồn tại đáng sợ, nếu không phải sáu vị giả tiên liên thủ, lấy né tránh làm chủ, thì đã xảy ra vấn đề rồi. Tuy nhiên, cách làm đơn giản như vậy, cũng khiến bọn họ chậm rãi tới gần chỗ sâu nhất của Bắc Hải Nhãn. Ở đây, bọn họ nhìn thấy một vòng xoáy khổng lồ, trung tâm của vòng xoáy chính là Bắc Hải Nhãn. Mà ở rìa Bắc Hải Nhãn, có một con Bát Kỳ Đại Xà khổng lồ, chín đầu, thân và đuôi quấn lấy nhau, ở rìa vòng xoáy khổng lồ, luôn cố gắng giữ vững, không bị kéo xuống. Đó chính là Bát Kỳ Đại Xà được ghi chép trong sách của các bậc tiền bối. Giả tiên đảo Oa rất kích động, vươn tay chỉ, hưng phấn nói. Bát Kỳ Đại Xà tiền bối, chúng ta đến cứu ngài, một vị giả tiên hưng phấn hô lên. Ngươi là nhân tộc, một cái đầu của Bát Kỳ Đại Xà ngẩng lên, phát ra tiếng ầm ầm. Vâng, ngài là đồ đằng của đảo Oa chúng ta, vị giả tiên kích động nói. Ta biết rồi, các ngươi là hậu duệ của tên nhóc mấy ngàn năm trước. Bát Kỳ Đại Xà nhớ ra, mấy ngàn năm trước, có một tên nhóc nhân tộc lạc vào Bắc Hải Nhãn, gặp Bát Kỳ Đại Xà, sắp bị hút vào vòng xoáy, được Bát Kỳ Đại Xà cứu. Vốn Bát Kỳ Đại Xà muốn ăn hắn, nhưng tên nhóc đó trực tiếp quỳ xuống, bái lạy Bát Kỳ Đại Xà. Tôn làm đồ đằng, Bát Kỳ Đại Xà nhất thời lại thả hắn, còn bảo hắn ra ngoài nghĩ cách cứu nó ra ngoài. Mấy ngàn năm trôi qua, Bắc Kỳ đại xà đã sớm quên chuyện này, bây giờ mấy vị giả tiên này xuất hiện khiến nó nhớ lại chuyện cũ. Đúng vậy, đó chính là tổ tiên của chúng ta, dựa theo sổ tay mà tổ tiên để lại, chúng ta tiến sâu vào Bắc Hải Nhãn, chính là muốn cứu ngài ra ngoài, bây giờ thiên hạ đại biến, chính là thời cơ tốt để ngài tung hoành. Giả tiên đảo oa kích động hưng phấn gật đầu. Sáu vị giả tiên các ngươi, cùng nhau kéo ta ra ngoài, lực hút của vòng xoáy này quá lớn, ta không thể thoát ra được. Bắc Kỳ đại xà mừng rỡ, lập tức phân phó. Mấy vị giả tiên cũng hành động, nắm lấy đuôi Bắc Kỳ đại xà, dùng hết sức lực kéo mạnh đuôi Bắc Kỳ đại xà, trực tiếp kéo ra. Bắc Kỳ đại xà cũng âm thầm dùng sức, nó bị nhốt ở đây cũng mấy ngàn năm rồi, vẫn luôn không thể thoát khỏi lực hút của vòng xoáy, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì, không để mình bị hút vào. Ầm ầm, Bắc Kỳ đại xà được kéo ra hưng phấn phô bày khí thế của mình, dưới khí thế vô song, chín cái đầu của nó điên cuồng gầm rú, trên lưng và cổ có nếp gấp như cánh quạt, khi mở ra chính là thân thể khổng lồ, chín cái đầu lắc lư trên đó, đây chính là Bắc Kỳ đại xà. Giả tiên cửu trọng thiên, chỉ kém một bước thành tiên, bị nhốt mấy ngàn năm, ta rốt cuộc cũng ra đời. Bắc Kỳ đại xà hưng phấn gầm lên, tiếng như sấm rền, nó nhìn vòng xoáy khổng lồ với ánh mắt vừa phẫn hận vừa sợ hãi. Chỉ hoãn ta mấy ngàn năm, nếu không ta đã sớm thành tiên rồi. Bắc Kỳ đại xà rất hận, mấy ngàn năm nay nó có thể nói là không có chút tiến bộ nào, vẫn luôn đấu tranh với vòng xoáy này. Bây giờ thoát khốn, lửa giận của nó không chỗ phát tiết, lại vì kiêng kỵ không dám đến gần vòng xoáy khổng lồ nữa. Bắc Kỳ đại thần, đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Đúng vậy, vòng xoáy này lớn như vậy, dưới đáy rốt cuộc có thứ gì? Còn có sương mù dày đặc xung quanh này, quanh năm không tan, trông rất quỷ dị. Các giả tiên mệt mỏi không nhẹ, thở hổn hển hỏi. Bắc Kỳ đại xà hóa thành hình người, nhìn vòng xoáy, kiên kỵ nói, ta không biết đây là thứ gì, năm đó sau khi ta độ qua thiên nhân ngũ suy, chuẩn bị tìm một nơi tốt để đột phá thành tiên, liền đến đây, gặp phải vòng xoáy này, lúc đó ta muốn xuống dưới dò xét một chút, nhưng vừa đến gần, ta liền phát hiện mình không tự chủ được bị nuốt xuống, đến nơi trung tâm nhất. Ta nhìn thấy một cỗ quan tài, chấn áp Bắc Hải Nhãn, một khi bị cuốn vào, sẽ bị nghiền nát, ta vội vàng muốn chạy trốn, nhưng không thể thoát ra, kéo dài mấy ngàn năm, cho đến bây giờ được các ngươi cứu. Bắc Kỳ đại xà là cường giả thời đại trước, nó không biết dưới đáy Bắc Hải Nhãn là gì, liền muốn xuống xem thử, vốn tưởng rằng sau khi mình độ qua 9 lần lôi kiếp, vòng xoáy trên biển này không làm gì được mình, nhưng theo việc bị hút vào, nó tận mắt nhìn thấy một cỗ quan tài đáng sợ chấn áp Bắc Hải Nhãn. Khí thế khủng bố đó khiến Bắc Kỳ đại xà biết, một khi tới gần, mình nhất định sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, cho nên nó mới cố gắng trốn ra ngoài. Nhưng mấy ngàn năm qua, cũng chỉ đến được rìa, sau đó không thể trốn ra ngoài nữa. Giả tiên đảo oa không đến cứu nó thật sự rất khó ra ngoài, cho đến cuối cùng kiệt sức, bị kéo xuống. Các ngươi là hậu duệ của người đó, lại cứu ta, chính là người mình, nói cho ta biết, thế giới bên ngoài đã thay đổi như thế nào, bây giờ là ai thống trị thiên hạ? Bắc Kỳ đại xà hỏi. Bây giờ thống trị thiên hạ là nhân tộc, tên là Vũ Hóa Thần Triều, một vị giả tiên nói. Người lợi hại nhất là ai? Bắc Kỳ đại xà lại hỏi. Là cửu phụng đại đế của Vũ Hóa Thần Triều, hắn trấn áp vạn tộc, còn hủy diệt Thái Cổ Thần Sơn. Giả tiên đảo oa nói rõ tình hình thế giới hiện nay, đặc biệt là tin tức về Vũ Hóa Thần Triều và cửu phụng đại đế, đều nói cho Bắc Kỳ đại xà nghe. Linh khí khôi phục, vạn tộc xuất thế, thời đại đại tranh, Vũ Hóa Thần Triều, cửu phụng đại đế. Thần sắc Bắc Kỳ đại xà dần dần trở nên kỳ lạ. Đây chính là cơ hội ta chờ đợi, một lần hành động đột phá giả tiên, bước vào cảnh giới tiên nhân chân chính, đây mới là mục tiêu của ta. Cửu phụng đại đế của Vũ Hóa Thần Triều là cao thủ cuột khởi thời đại này, khí vận nhất định cường đại. Một khi ta nuốt người này, đem khí vận của hắn dung nhập vào ta, bước chân ta đột phá thành tiên, nhất định sẽ nhanh hơn. Trong lòng Bắc Kỳ đại xà dâng lên hùng tâm vạn trượng, ánh mắt sáng ngời. Đi, chúng ta bây giờ đi tìm hiểu thế giới này, xem cửu phụng đại đế này, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Bắc Kỳ đại xà cười gằn một tiếng. Đúng vậy, cửu phụng đại đế chỉ là một giả tiên độ qua 8 lần lôi kiếp, nhất định không phải là đối thủ của Bắc Kỳ đại thần. Không sai, Bắc Kỳ đại thần một khi nuốt hắn, thế giới này sẽ không còn thứ gì có thể ngăn cản ngài, ngài chính là vương giả duy nhất của thời đại này. Vũ Hóa Thần Triều và cửu phụng đại đế đều sẽ thần phục dưới chân ngài. Giả tiên đảo oa hưng phấn tâng bốc, kích động không thôi. Bắc Kỳ đại xà nghe cũng cảm thấy lòng sôi sục, nó vung tay lên, trực tiếp hướng Vũ Hóa Thần Triều xuất phát. Nó tin tưởng mình, giết một đứa con của khí vận độ qua 8 lần lôi kiếp, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Vũ Hóa Thần Triều, đế đô. Trong lãnh cung, lẫn cửu phụng đang sống cuộc sống của người bình thường. Tất cả những kiếp nạn này đều không thể đánh gục hắn, hắn tiếp tục cuộc sống yên tĩnh của mình, đồng thời không ngừng chống lại ảnh hưởng mà thiên nhân ngũ suy mang đến. Đây là một khoảng thời gian yên bình, hắn vừa mới diệt Thái Cổ Thần Sơn cách đây không lâu, chấn nhiếp thiên hạ thái bình. Cũng không cần hắn ra tay nữa, lận cửu phụng dùng khoảng thời gian này để đột phá thiên nhân ngũ suy, quả là rất tốt. Mỗi ngày lận cửu phụng đều có rất nhiều thu hoạch, những thu hoạch này cộng lại, tích lũy cho lận cửu phụng đủ nội tình. Đạo quả đứt đoạn, lận cửu phụng không vội vàng tu bổ, thân hồn bị phong ấn, hắn cũng không vội vàng phá giải, mỗi ngày phần lớn thời gian đều dùng để ngắm mây, ngắm trời, ngắm gió, ngắm trăng. Giữa trời đất, có đại trí tuệ. Giữa chúng sinh, có đại đạo lý. Lận cửu phụng lưỡng nhĩ bất văn ngoại sự, nhất tâm cảm ngộ đại đạo. Nhưng lúc này, biên quan Vũ Hóa Thần Triều lại. Đức Đế nhận được tin tức có một con yêu thú đáng sợ đang hướng về Vũ Hóa Thần Triều. Từ Cấm Thành, sắc mặt Đức Đế nghiêm nghị hạ lệnh, để các cao thủ đi giải quyết con yêu thú này. Đức Đế biết Lận Cửu Phụng đang bế quan, không thể bị quấy rầy, cho nên liên tiếp phái 12 vị giả tiên đi đối phó với con yêu thú hung hãn này. Bắc Kỳ Đại Xà. Đúng vậy, Bắc Kỳ Đại Xà vừa thoát khốn khỏi Bắc Hải Nhãn, lập tức chạy thẳng đến Vũ Hóa Thần Triều, nó muốn nuốt Cửu Phụng Đại Đế, hấp thu khí vận khổng lồ đó để bản thân trở nên mạnh hơn, lấp đầy khoảng cách giữa giả tiên và tiên nhân chân chính. Khoảng cách này giống như khoảng cách giữa ngón cái và ngón trỏ, thoạt nhìn không lớn, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện có cả một vũ trụ. Mà từ biển cả mênh mông đến đất liền, Bắc Kỳ Đại Xà lập tức hóa thành bản thể, thân thể khổng lồ, khí thế khủng bố bộc phát, chấn động thiên hạ, ầm ầm ầm, chín cái đầu của nó phát ra tiếng động chấn động màng nhĩ. Bị phong ấn mấy ngàn năm, mất đi mấy ngàn năm này, Bắc Kỳ Đại Xà sống rất uất ức. Nó vốn là yêu vương thời đại trước, khoảng cách đến tiên nhân chân chính chỉ còn một bước, mấy ngàn năm qua, nó tránh được linh khí suy yếu, nhưng lại bị nhốt ở một nơi, không thể tu hành, vất vả chống đỡ. Uất ức biết bao. Bắc Kỳ Đại Xà lần này ra ngoài, điên cuồng gầm rú, phát tiết sự uất ức của mình, còn có ý khoe khoang. Nó muốn nói cho thế nhân biết, yêu vương vô địch năm xưa đã trở lại, ầm ầm, giả tiên độ qua 9 lần lôi kiếp, khí thế rất đáng sợ. Trừ bỏ mấy vị giả tiên bát trọng lôi kiếp của Thái Cổ Thần Sơn bộc phát trước đó, cộng thêm Lận Cửu Phụng vị giả tiên bát trọng lôi kiếp này, thế giới hiện nay không còn ai khác. Càng đừng nói đến giả tiên cửu trọng lôi kiếp. Khí thế của Bắc Kỳ Đại Xà bộc phát, khiến các thế lực lớn kinh hãi. Dãy núi Côn Lôn, Ứng Long vừa thoát khốn lập tức kinh ngạc ngẩng đầu, thất thanh nói, đây là giả tiên độ qua 9 lần lôi kiếp, thiên nhân ngũ suy cũng đã vượt qua, nó cách tiên nhân chân chính chỉ còn một chút, là ai trong vạn tộc? Thân Tam tỷ tỷ nhìn về phía xa, trầm giọng nói, không phải người của vạn tộc, trên người nó không có dấu vết của vạn tộc, là yêu thú sinh ra sau vạn tộc, 9 cái đầu, cổ giống như rắn hổ mang, thân hình khổng lồ, cảm giác còn lớn hơn cả chân long. Đây rốt cuộc là yêu thú gì? Hoàng Tiên Nhi kinh ngạc hỏi. Nó đang đi về phía Vũ Hóa Thần Triều, có giả tiên kinh ngạc nói. Vũ Hóa Thần Triều đắc tội nó sao? Ứng Long kinh ngạc hỏi. Không biết, nhưng Cửu Phụng Đại Đế có thể chống đỡ được không? Hoàng Tiên Nhi khó hiểu hỏi. Ta nghĩ có thể, Cửu Phụng Đại Đế rất mạnh, Thân Tam tỷ tỷ không chút do dự nói. Nhưng thiên nhân ngũ suy và bát trọng lôi kiếp, chênh lệch không phải tầm thường, Ứng Long do dự nói. Cửu Phụng Đại Đế cũng sẽ trở về độ kiếp, Thân Tam tỷ tỷ nói. Không, không nhanh như vậy đâu, chúng ta tiếp tục quan sát, không thể để Cửu Phụng Đại Đế xảy ra chuyện, hắn còn phải giúp chúng ta tìm tung tích Côn Lôn tiên nhân, Ứng Long lo lắng nói. Nàng rất kỳ vọng vào Lận Cửu Phụng. Những người khác im lặng nhìn. Trong vạn tộc, các tộc quần đều đang quan sát, không một ai nhận ra Bắc Kỳ Đại Xà, nhưng không ảnh hưởng đến việc bọn họ thừa nhận sự cường đại của Bắc Kỳ Đại Xà, đây là một con yêu thú rất đáng sợ. Mấu chốt là, nó muốn đi gây phiền phức cho Vũ Hóa Thần Triều, chứ không phải tìm vạn tộc. Vạn tộc tự nhiên vui vẻ ngồi xem, âm thầm quan sát, hận không thể Cửu Phụng Đại Đế và con yêu thú đáng sợ này lưỡng bại câu thương, để vạn tộc chiếm tiện nghi. Trong Vũ Hóa Thần Triều, yêu tộc Thất Đại Thánh vừa nhận được mệnh lệnh của Đức Đế, nhìn thấy Bắc Kỳ Đại Xà, từng người đều kinh ngạc đến ngây người. Là Bắc Kỳ Đại Thánh, nó không phải đã mất tích mấy ngàn năm rồi sao? Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương thất thanh nói. Đúng vậy, Bắc Kỳ Đại Xà chính là vương giả tuyệt đối của yêu tộc thời đại trước, khi nó còn ở đó, yêu tộc có thể hoàn toàn áp chế nhân tộc, nhưng nó biến mất quá lâu rồi, không ngờ lại xuất hiện ở đây. Bình Thiên Đại Thánh Kình Thiên Man Ngưu trầm giọng nói. Đức Đế để chúng ta đối phó với nó, làm sao đối phó được? Hỗn Thiên Đại Thánh Đại Bành Ma Vương lo lắng nói. Năm đó chúng ta đã không đánh lại nó, bây giờ tuy chúng ta đã bước vào cảnh giới giả tiên, cũng đã độ qua mấy lần lôi kiếp, nhưng so với đỉnh phong, vẫn còn kém một chút. Thụy Mộng Đại Thánh Vân Sơn Hải nghiến răng nói. Đừng sợ, Vũ Hóa Thần Triều có Cửu Phụng Đại Đế, chúng ta phải tin tưởng Cửu Phụng Đại Đế. Hỗn Thiên Đại Thánh Đại Bành Ma Vương lại kiên định nói, hắn bây giờ thật sự đã trở thành tín đồ của Cửu Phụng Đại Đế, đặc biệt là sau khi Lận Cửu Phụng gọn gàng dứt khoát diệt Thái Cổ Thần Sơn. Hỗn Thiên Đại Thánh Đại Bành Ma Vương bị Lận Cửu Phụng chinh phục, bây giờ kiên định tin tưởng Lận Cửu Phụng. Vậy mọi người cùng đi gặp vị Bắc Kỳ Đại Xà này đi, không biết nó còn nhớ chúng ta không, sức mạnh của nó không cần phải nói. Để Đức Đế gọi những người khác trở về đi, đừng hy sinh vô ích nữa, Cửu Phụng Đại Đế không ra tay, không ai là đối thủ của nó, Di Sơn Đại Thánh Long Quy Vương nói. Mọi người cùng gật đầu, đi về phía Bắc Kỳ Đại Xà. Yêu Ma Thất Đại Thánh cùng nhau đi gặp Bắc Kỳ Đại Xà đang hùng hổ. Trên một vùng bình nguyên, Bắc Kỳ Đại Xà đột nhiên dừng lại, thân thể khổng lồ cuộn tròn, 9 cái đầu biểu lộ khác nhau, có hung tàn, có bình tĩnh, có lạnh lùng, có hiền hòa. Bắc Kỳ Đại Thần, tại sao lại dừng lại? Giả Tiên Đảo Oa khó hiểu hỏi. Có mấy người bạn cũ đến, Bắc Kỳ Đại Xà u ám nói. Giả Tiên Đảo Oa lập tức im lặng, ngoan ngoãn đứng một bên, yên lặng nhìn. Rất nhanh, Yêu Ma Thất Đại Thánh đến nơi. Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương nhìn thấy Bắc Kỳ Đại Xà thân thể khổng lồ, vẫy tay chào hỏi, lâu rồi không gặp. Trong 9 cái đầu của Bắc Kỳ Đại Xà, cái đầu lạnh lùng lên tiếng, ta quen biết là Yêu Ma Thất Đại Thánh, là hung tàn, ngỗ nghịch, chứ không phải hình dạng con người. Ai cũng sẽ thay đổi mà, Hỗn Thiên Đại Thánh Đại Bành Ma Vương nói. Vậy ta không quen biết các ngươi, Bắc Kỳ Đại Xà lạnh lùng nói, rất khinh thường hình dạng hiện tại của Yêu Ma Thất Đại Thánh. Yêu ma thất đại thánh nhìn nhau, đều cảm thấy khó giải quyết, bất kỳ đại xà đến hùng hổ, thái độ này, tiếp theo sẽ không dễ dàng, ẩm. Bình Thiên Đại Thánh Kình Thiên Man Ngưu trực tiếp hóa thành bản thể, một con trâu xanh khổng lồ, tràn đầy khí thế man dợ, bao phủ toàn thân. Bất kỳ đại xà, mấy ngàn năm trước ngươi là tồn tại đỉnh cao của yêu tộc, mấy ngàn năm nay, linh khí suy yếu, ngươi vậy mà không bị ảnh hưởng, Kình Thiên Man Ngưu khó hiểu hỏi. Ta ở một nơi, tránh được linh khí suy yếu, nhưng ta cũng phải trả giá đắt. Bất kỳ đại xà rất hài lòng với sự thay đổi của Bình Thiên Đại Thánh Kình Thiên Man Ngưu, trả lời. Các ngươi muốn nói chuyện với ta, thì hãy khôi phục bản thể, đừng dùng thân phận con người để nói chuyện với ta. Bất kỳ đại xà cảnh cáo những người khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương, Hỗn Thiên Đại Thánh Đại Bành Ma Vương, Di Sơn Đại Thánh Long Quy Vương, Thông Phong Đại Thánh Viên Hầu Vương, Thụy Mộng Đại Thánh Vân Sơn Hải Nam Đại Yêu Ma bất đắc dĩ, chỉ có thể biến về bản thể. Giao Ma Vương du ngoạn hư không, thân thể cũng rất khổng lồ, nhưng trước mặt bất kỳ đại xà lại có vẻ nhỏ nhắn và thon thả. Không biết lần này bất kỳ đại xà xuất hiện, mục đích là gì? Giao Ma Vương trầm giọng hỏi. Cướp đoạt khí vận của thời đại này, nghe nói bây giờ là nhân tộc thân thể yếu ớt thống trị thiên hạ, ta muốn lật đổ bọn họ, để yêu tộc thống lĩnh thiên hạ, bất kỳ đại xà lạnh lùng nói. Điều này e là ngài không làm được, Hỗn Thiên Đại Thánh Đại Bành Ma Vương giang cánh bay lượn, trực tiếp khẳng định. Bất kỳ đại xà lạnh lùng nhìn Đại Bành Ma Vương, hỏi, tại sao không làm được? Bất kỳ đại xà, ngay cả vạn tộc một vạn năm trước cũng bị Vũ Hóa Thần Triều trấn áp, yêu tộc không thể nào làm nên sóng gió, Di Sơn Đại Thánh Long Quy Vương lắc đầu. Hơn nữa bây giờ yêu tộc và nhân tộc sống chung khá hòa bình, Thập Vạn Đại Sơn là nơi sinh sống của yêu tộc, chính sách của Vũ Hóa Thần Triều đối với yêu tộc là nhất thị đồng nhân, vạn tộc vừa mới gây rối đã bị trấn áp không thương tiếc, bất kỳ đại xà ngài tuy mạnh nhưng cũng không thể chống lại thời đại. Thông Phong Đại Thánh Viên Hầu Vương hóa thành bản thể, một con vượn khổng lồ như núi, hai cánh tay rất dài, đứng trên mặt đất, nói. Các ngươi đầu hàng Vũ Hóa Thần Triều, giọng bất kỳ đại xà lạnh đi, trong chín đôi mắt có lửa giận, bùng cháy dữ dội. Nếu không phải quen biết yêu ma thất đại thánh, nếu không phải yêu ma thất đại thánh là cao thủ hiếm hoi của yêu tộc, bất kỳ đại xà đã trực tiếp ra tay rồi. Đúng vậy, chúng ta mang theo yêu tộc trong Thập Vạn Đại Sơn, đầu hàng Vũ Hóa Thần Triều, những năm gần đây, cuộc sống của yêu tộc cuối cùng cũng bình yên hơn nhiều. Sinh sôi nảy nở, tộc quần lớn mạnh hơn rất nhiều, chính sách mà Vũ Hóa Thần Triều thực hiện rất ưu đãi yêu tộc, cho nên chúng ta mới đến, Bạch Y Đại Thánh Bạch Tử Long nói. Bất kỳ đại xà lạnh lùng nhìn Bạch Y Đại Thánh Bạch Tử Long, nói. Ngươi yêu ma thất thánh duy nhất khiến ta chán ghét, nhân yêu hỗn huyết, chung quy tâm hướng nhân tộc. Không chỉ ném tôn nghiêm yêu tộc xuống đất, còn lừa gạt bọn họ, cùng ngươi làm chó cho Vũ Hóa Thần Triều. Yêu tộc ta ngạo nghễ trời đất, sao cam chịu khuất phục nhân gian. Sắc mặt Bạch Tử Long lập tức trở nên khó coi, lời này có thể nói là lời nói tâm, chọc giận Bạch Tử Long. Là tiền bối của yêu tộc, khi ở đỉnh cao, ngươi đã làm được gì cho yêu tộc? Khi ở đỉnh cao, không dẫn dắt yêu tộc thoát khỏi khốn cảnh, tự mình biến mất mấy ngàn năm. Năm đó yêu tộc là do chúng ta chống đỡ, bây giờ linh khí khôi phục, chúng ta tỉnh lại, vẫn đang chống đỡ yêu tộc. Trong Thập Vạn Đại Sơn có hàng triệu yêu tộc, dưới sự tranh đấu của chúng ta, có thể tự do tự tại sinh sống ở đó. Hơn nữa còn có thể được Vũ Hóa Thần Triều giúp đỡ, cuộc sống của yêu tộc được cải thiện rất nhiều, yêu tộc bây giờ, sống tốt hơn người nghĩ đấy. Bạch Tử Long phản bác Bất Kỳ Đại Xà, ánh mắt rất tức giận. Lời này khiến khí thế Bất Kỳ Đại Xà không ngừng tăng lên, sát ý tăng vọt, Bạch Tử Long đây là đang trách móc nó, chất vấn nó. Vô tri tiểu tử, ngươi biết cái gì, yêu tộc vẫn luôn tự quản lý mình, các ngươi vì tiền đồ của mình, không chút do dự bán đứng yêu tộc cho nhân tộc, bây giờ lại còn muốn tẩy não ta, nằm mơ, Bất Kỳ Đại Xà gầm lên, lạnh lùng nói. Bất Kỳ Đại Xà, huynh đệ chúng ta kính trọng ngươi là cao thủ vô địch của yêu tộc năm xưa, không muốn ngươi xung đột với Cửu Phụng Đại Đế, vết xe đổ của Thái Cổ Thần Sơn mới chỉ mấy ngày trước, ngươi chạy ra tự tìm đường chết làm gì? Thụy Mộng Đại Thánh Vân Sơn Hải sắc mặt ngưng trọng nói. Tự tìm đường chết. Bất Kỳ Đại Xà cười, nụ cười chế giễu, sau đó sắc mặt lạnh đi, quát, một tên nhân tộc nho nhỏ cũng xứng khiến ta tự tìm đường chết. Ngay cả Cửu Phụng Đại Đế trong miệng các ngươi ra mặt, ta cũng giết không tha, chờ ta nuốt hắn, hấp thu khí vận của thời đại này, con đường thành tiên cũng không xa, nhân tộc hắn có cái gì? Bất Kỳ Đại Xà khinh thường nói. Trước kia chúng ta muốn giết Cửu Phụng Đại Đế, trước kia dãy núi Côn Lôn cũng muốn giết Cửu Phụng Đại Đế, vạn tộc xuất thế cũng muốn tiêu diệt Vũ Hóa Thần Triều. Giết Cửu Phụng Đại Đế, ngay cả Thái Cổ Thần Sơn không lâu trước đây cũng muốn giết Cửu Phụng Đại Đế, diệt nhân tộc. Nhưng theo sự phát triển của sự việc, chúng ta thần phục trước Cửu Phụng Đại Đế, dãy núi Côn Lôn bây giờ ngay cả đánh giám cũng không dám lớn tiếng, ngoan ngoãn làm một đứa trẻ tốt, vạn tộc càng bị dọa sợ vỡ mật, ngay cả Thái Cổ Thần Sơn cũng bị đánh nát. Vô số người muốn giết Cửu Phụng Đại Đế, nhưng phần lớn đều chết trong tay Cửu Phụng Đại Đế. Huynh đệ chúng ta coi như là chứng kiến sự quật khởi của Cửu Phụng Đại Đế, hắn chính là con của khí vận thời đại này, ngươi muốn giết hắn, quả thực là nằm mơ. Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương nói, hắn chỉ thiếu nước công khai nói mình bị Lận Cửu Phụng chinh phục, bây giờ là tín đồ trung thành của Lận Cửu Phụng. Không ngờ yêu ma thất đại thánh trước kia được mọi người xưng tụng là thiên bất dung địa bất phượng, bây giờ đã trở nên tầm thường, quên mất mình là đại yêu mà không phải nhân tộc, bộ dạng nịnh hót Cửu Phụng Đại Đế của ngươi bây giờ khiến ta rất khó chịu. Bác Kỳ đại xà nghiến răng nghiến lợi, đè nén lửa giận nói. Chúng ta không phải đang nịnh hót Cửu Phụng đại đế, mà là dựa theo thực tế mà nói, Thụy Mộng đại thánh Vân Sơn Hải nói. Thiên hạ này như thế nào, chúng ta là người trải qua mới có quyền lên tiếng, tư duy của ngươi vẫn còn dừng lại ở mấy ngàn năm trước, lúc đó nhân tộc và yêu tộc đối lập, tàn sát lẫn nhau, nhưng mấy ngàn năm trôi qua, giao tiếp giữa nhân tộc và yêu tộc cũng nhiều hơn, giao lưu cũng nhiều hơn, thương mại lẫn nhau. Bách tính bình thường và yêu tộc bình thường đều có thể sống yên ổn, đây mới là lý do chúng ta ủng hộ Vũ Hóa Thần Triều, ủng hộ Cửu Phụng Đại Đế như vậy. Di Sơn Đại Thánh Long Quy Vương trầm giọng nói. Thật không hiểu Cửu Phụng Đại Đế tẩy não các ngươi thế nào, lại thay hắn nói đỡ. Ta hiện không rảnh để ý tới các ngươi, Niệm Tình từng là yêu tộc cao thủ kiệt xuất, hôm nay tha mạng. Ta đi giết Cửu Phụng Đại Đế, cho các ngươi thấy rõ, nhân tộc yếu ớt ra sao. Thiên hạ này nên do yêu tộc thống trị, thời đại này gọi là vạn yêu thời đại. Bác Kỳ đại xà ngạo nghễ tuyên bố, khí thế bàng bạc, ầm ầm rung chuyển. Sau khi nói xong, nó muốn vượt qua yêu ma thất đại thánh, đi đến đế đô Vũ Hóa Thần Triều. Nhưng Bình Thiên đại thánh Kình Thiên Man Niu dẫm chân lên hư không lập tức chấn động dữ dội, ầm một tiếng, Kình Thiên Man Niu nhìn chằm chằm Bác Kỳ đại xà, trầm giọng nói, nếu ngài nhất quyết không nghe khuyên bảo, vậy thì hãy đánh bại huynh đệ chúng ta 7 người, nếu không thì không thể vượt qua chúng ta. Phúc Hải đại thánh Giao Ma Vương cũng đang du ngoạn hư không, trực diện đối đầu với Bát Kỳ đại xà, sau đó gầm lên một tiếng, mang theo một tia long uy khuếch tán. Tuy không nói gì, nhưng thái độ của Giao Ma Vương đã thể hiện rất rõ ràng. Hỗn Thiên đại thánh Đại Bành Ma Vương, Di Sơn đại thánh Long Quy Vương, Thông Phong đại thánh Viên Hầu Vương, Bạch Y đại thánh Bạch Tử Long, Thụy Mộng đại thánh Vân Sơn Hải năm người đều dương cao cờ xí, nhìn chằm chằm Bát Kỳ đại xà. Mặc dù không bằng Bát Kỳ đại xà, nhưng bọn họ cũng phải ra tay. Dù sao Bát Kỳ đại xà là cao thủ yêu tộc, nếu thật sự xung đột với Cửu Phụng đại đế, chọc giận Cửu Phụng đại đế, liên lụy đến hàng triệu yêu tộc trong thập vạn đại sơn, đối với bọn họ mà nói là được không bù mất. Cho nên dù bọn họ không đánh thắng cũng phải đánh. Lửa giận trong mắt Bát Kỳ đại xà thật sự khó che giấu, nó tức giận nói, các ngươi sợ Cửu Phụng đại đế đó như vậy sao, người của yêu tộc chúng ta từ khi nào lại phải hèn mọn như vậy. Phúc Hải đại thánh Giao Ma Vương thở dài một tiếng, ngươi chưa từng gặp Cửu Phụng đại đế cho nên ngươi có thể không biết sợ là gì, nhưng chúng ta không được. Ta tận mắt nhìn Cửu Phụng đại đế từng bước đi đến ngày hôm nay, nói thật, dù có thêm 10 người như ngươi, cũng không bằng một Cửu Phụng đại đế. Bát Kỳ đại xà tức đến bật cười, thêm 10 người như ta, cũng không bằng một Cửu Phụng đại đế, ta thật sự không tin, trên đời này còn có người đáng sợ như vậy. Các ngươi cút đi, để tình quen biết, hôm nay ta không giết các ngươi, nhưng các ngươi làm mất mặt yêu tộc chúng ta nhất định phải lấy lại. Bát Kỳ đại xà tức giận không nhẹ, trực tiếp vung đuôi, ầm ầm, hư không nổ tung, đại đạo cuồn cuộn bao phủ, như giải lụa, quét ngang bốn phía, vạn vật trên trời dưới đất như sụp đổ vào lúc này. Bát Kỳ đại xà đã độ qua 9 lần lôi kiếp, vô cùng đáng sợ, nó đây là không muốn giết yêu ma thất đại thánh, nếu không chỉ một chiêu này, cũng đủ để giết chết bọn họ. Giả tiên cũng có chênh lệch. Đây chính là điểm đáng sợ của Bát Kỳ đại xà, cũng là sự tự phụ của nó. Ầm ầm ầm. Từng tiếng nổ vang, nơi đuôi quét qua, không gian bị giam cầm, đại đạo cọ rửa, yêu ma thất đại thánh mặc dù đã độ qua 5 lần lôi kiếp, nhưng vẫn không có sức chống cự. Thảm bại dưới tay Bát Kỳ đại xà. Hừ, các ngươi còn chưa khôi phục đỉnh phong, thực lực yếu như vậy, khó trách lại thần phục nhân tộc, mấy ngàn năm nay ta không có tiến bộ, xem ra các ngươi cũng không có tiến bộ. Bát Kỳ đại xà nhìn yêu ma thất đại thánh sắc mặt trắng bệch, khinh thường nói. Một đuôi đánh bại bọn họ, Bát Kỳ đại xà không dừng lại, lửa giận của nó đã bị thổi bùng, trực tiếp xông thẳng đến đế đô, muốn giết Cửu Phụng đại đế, tuyên bố với thiên hạ, yêu tộc đã quật khởi. Yêu ma thất đại thánh nhìn Bát Kỳ đại xà rời đi, đều cười khổ. Nó vẫn luôn ở đỉnh phong, chúng ta không phải đối thủ. Phúc Hải đại thánh Giao Ma Vương khôi phục hình người, lau máu ở khóe miệng, cười khổ nói. Đây chính là sự đáng sợ của giả tiên cửu trọng lôi kiếp sao? Hỗn Thiên đại thánh Đại Bành Ma Vương chấn động nói. Chúng ta trước mặt nó không có sức chống cự, vậy nó có thể đối phó với Cửu Phụng đại đế sao? Di Sơn đại thánh Long Quy Vương hỏi. Bát Kỳ đại xà rất đáng sợ, nhưng không khiến ta cảm thấy kinh diễm, người luôn khiến ta cảm thấy kinh diễm chỉ có Cửu Phụng đại đế, Thông Phong đại thánh Viên Hầu Vương nói. Lần này giữa Bát Kỳ đại xà và Cửu Phụng đại đế hẳn là sẽ bùng nổ một trận đại chiến kinh thiên động địa, Bạch Y đại thánh Bạch Tử Long phỏng đoán. Thụy Mộng đại thánh Vân Sơn Hải, Bình Thiên đại thánh Kình Thiên Man Niu ở một bên không nói gì, chỉ nhìn về phía đế đô. Vừa rồi Bát Kỳ đại xà vung một đuôi, thế nhân hẳn là đã cảm nhận được. Cao thủ đỉnh cao của yêu tộc xuất hiện, muốn gây phiền phức cho Cửu Phụng đại đế, bất kể là vạn tộc, hay nhân tộc, hay dị tộc, đều đang nhìn, Vũ Hóa Thần Triều, đế đô. Bát Kỳ đại xà rất nhanh đã đến nơi, 9 cái đầu cùng nhau gầm lên, phát ra âm thanh chấn động trời cao, mang theo lửa giận. Cửu Phụng đại đế, ra đây chịu chết. Cửu Phụng đại đế, ra đây chịu chết. Cửu Phụng đại đế, ra đây chịu chết. Tiếng gầm vang vọng giữa trời đất, dưới khí thế vô cùng, Bát Kỳ đại xà trấn áp đế đô, bách tính kinh nhìn, thân thể khổng lồ đó, vô cùng đáng sợ, khiến bọn họ run rẩy. Từ cấm thành, có giả tiên muốn xông ra, nhưng bị Bát Kỳ đại xà liếc mắt nhìn, một luồng xung kích đáng sợ giáng xuống, đánh vị giả tiên này trọng thương. Đức đế lập tức vung tay, để những người khác không cần ra tay. Bây giờ hy vọng duy nhất, chính là Cửu Phụng đại đế, Đức đế sắc mặt ngưng trọng nói. Hắn nhìn về phía lãnh cung bí ẩn trong đế đô. Bất kỳ đại xà hùng hổ, đáng sợ tột cùng, nhưng nó cũng không phát hiện ra lãnh cung được vạn gia đăng hỏa che giấu. Trong lãnh cung, Lận Cửu Phụng thở dài một hơi, hắn nhìn bầu trời xanh thẳm, đôi mắt đã mù mang theo ánh sáng rực rỡ. Một thân bạch y, đúng là một thiếu niên tuấn tú. Tuy ngũ cảm đều bị phong ấn, nhưng Lận Cửu Phụng vẫn biết có địch nhân đến. Bất kỳ đại xà không hề che giấu, trực tiếp xông đến, mang theo khí thế đáng sợ đó, dù Lận Cửu Phụng có chậm chạp đến đâu, cũng cảm nhận được. Hắn đứng trong lãnh cung, bóng lưng thẳng tắp, khí chất lạnh lùng gầy gò, như ánh trăng lạnh lẽo, chiếu sáng nhân gian. Đã ngươi không biết sống chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Lận Cửu Phụng mở miệng, lạnh lùng nói ra câu này. Hắn trực tiếp phá vỡ ảnh hưởng mà thiên nhân ngũ suy mang đến. Miệng có thể nói. Giây tiếp theo, tai hắn nghe thấy âm thanh. Giây tiếp theo nữa, Lận Cửu Phụng nhìn thấy mặt trời, chói lọi như vậy, giống như đại đạo mà hắn từng thấy. Sau đó, linh hồn của hắn loại bỏ tạp chất, đứng dậy. Mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt. Cho đến cuối cùng, thân hồn của Lận Cửu Phụng cũng thoát khốn. Bây giờ hắn chỉ còn thiếu đạo quả, thứ đã bị đứt thành hai nửa. Đạo quả là do ta lĩnh ngộ, dù đứt đoạn, ta cũng có thể nối lại. Lận Cửu Phụng đẩy cửa ra, đi đến cửa lãnh cung, nhìn bát kỳ đại xà khổng lồ đang lơ lửng trên hư không. Sau đó, trong cơ thể hắn truyền đến tiếng răng rắc. Đạo quả đang nhanh chóng được tu bổ. Lận Cửu Phụng giơ tay lên, lấy ngón tay làm kiếm, giơ lên trời. 10 giây sau, ầm một tiếng, trong cơ thể hắn, đạo quả trực tiếp nối liền thành công, đại đạo như kinh mạch đứt đoạn nhanh chóng được tu bổ. Lận Cửu Phụng chém ra một ngón tay, keng, giây tiếp theo, một đạo kiếm khí bộc phát. Sau khi độ kiếp thành công, giết ngươi chỉ cần một kiếm. Kiếm này lật núi biển cũng có thể san bằng. Kiếm này, không có gì khác, chỉ là kiếm khí rất dài. Dài 3 vạn dặm. Lận Cửu Phụng chắp tay sau lưng, bạch y bay theo gió. Khoảnh khắc này, giữa trời đất, tất cả mọi người trên thế gian đều nhìn thấy một kiếm chói lọi này. Kiếm khí 3 vạn dặm, kéo dài rất xa, bất kỳ đại xà đang hùng hổ, trực tiếp bị chém đứt đầu. Không phải một cái đầu, mà là 9 cái đầu cùng rơi xuống. Bất kỳ đại xà và Lận Cửu Phụng đều là giả tiên cửu trọng lôi kiếp, nhưng chênh lệch thực lực quá lớn, một trời một vực. Mà Lận Cửu Phụng sau khi tiện tay chém chết, cũng không thèm nhìn, xoay người đi vào Tử Cấm Thành. Hắn muốn đi gặp Đức Đế. Lận Cửu Phụng độ kiếp thành công, trong nháy mắt liền giết bát kỳ đại xà. Đạo kiếm khí dài 8 vạn dặm đó, yêu ma thất đại thánh ở xa vùng bình nguyên cũng nhìn thấy. Phúc Hải đại thánh khẽ thở dài nói, thật sự là lời nói khó khuyên tai người chết. Bát kỳ đại xà rất lợi hại, nhưng ở thời đại trước nó cũng không phải nhân vật đỉnh cao, không có khí vận gia thân, ở thời đại này càng không thể, tự tìm đường chết mà thôi. Hỗn Thiên đại thánh Đại Bành Ma Vương cười lạnh nói, hắn vẫn còn ghi hận việc bát kỳ đại xà đánh hắn bị thương. Tốt bụng đến khuyên ngươi, lại mất liên lạc với thế giới bên ngoài mấy ngàn năm, vừa mới xuất thế, thì đừng nên kiêu ngạo như vậy. Không nghe khuyên bảo, nhất ý cô hành, bây giờ cuối cùng cũng nhận lấy hậu quả. Đáng tiếc, nó là thiên tài yêu tộc năm xưa, vốn nên tỏa sáng rực rỡ, gia nhập Vũ Hóa Thần Triều, tranh thủ thêm quyền lợi cho yêu tộc, cũng là chuyện tốt. Bình Thiên đại thánh Kình Thiên Man Nhu thở dài nói. Năm đó nó đã không làm như vậy, bây giờ càng không thể, nó chính là một kẻ ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân, miệng nói là vì yêu tộc, nghe cho vui vậy thôi. Bạch Y đại thánh Bạch Tử Long mỉa mai nói. Không nói về nó nữa, người đã chết, không cần phải nói thêm, ngược lại là Cửu Phụng đại đế, hắn càng mạnh hơn, vậy mà chỉ một kiếm liền tiêu diệt bát kỳ đại xà, Long Quy Vương hâm mộ nói. Đây chính là tiêu chí quật khởi của nhân tộc, một vị vương giả tuyệt thế, cao thủ vô địch, vượt qua dòng thời gian quật khởi, chấn áp một thời đại, do ma vương tặc lưỡi, hâm mộ. Phải trở về dưỡng thương rồi, lần này bị thương không nhẹ. Viên Hầu Vương chống gậy, đi về phía đế đô Vũ Hóa Thần Triều. Những yêu ma khác đi theo hắn, cùng nhau trở về, đế đô, Tử Cấm Thành. Sau khi một kiếm của Lận Cửu Phụng xuất hiện, tất cả lo lắng, căng thẳng, sợ hãi đều biến mất không thấy. Thi thể bát kỳ đại xà rơi xuống, đập xuống bên ngoài đế đô, Đức Đế lập tức sai người mang thi thể về, đáng để nghiên cứu. Thuận tiện bắt mấy tên giả tiên đi theo bát kỳ đại xà kia lại, thẩm vấn cho kỹ, làm rõ đầu đuôi câu chuyện. Hết lần này đến lần khác xảy ra chuyện như vậy, đế đô Vũ Hóa Thần Triều dễ bắt nạt như vậy sao, cao thủ nào cũng muốn đến đây làm loạn. Đức Đế rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, hắn quả quyết hạ lệnh. Lập tức có 10 mấy vị giả tiên đi bắt người. Mà lúc này, Lận Cửu Phụng đến ngự thư phòng. Người ngoài căn bản không nhìn thấy Lận Cửu Phụng, dù Lận Cửu Phụng đi ngang qua bên cạnh bọn họ cũng không phát hiện ra. Chỉ có Đức Đế nhìn thấy Lận Cửu Phụng. Hắn mừng rỡ, lập tức để những người khác ra ngoài, ngự thư phòng lập tức trở nên trống không. Đức Đế mới vui mừng nói, đại gia gia, sao ngài lại đến đây? Ta đến xem tình hình Vũ Hóa Thần Triều, không gặp phiền phức gì chứ? Lận Cửu Phụng hỏi. Không có, bây giờ trên đời, không ai dám làm địch với Vũ Hóa Thần Triều. Chúng ta dốc sức bồi dưỡng học sinh, mở mang trí tuệ, dưới bối cảnh linh khí khôi phục. Giả tiên của Vũ Hóa Thần Triều bây giờ đã có 100 vị, mà mỗi năm sau này, đều sẽ tăng thêm không ít, thậm chí là gấp đôi. Một số cao thủ thời đại trước nữa sau khi thức tỉnh, cũng lựa chọn gia nhập Vũ Hóa Thần Triều, mở rộng thực lực cho chúng ta rất nhiều, Đức Đế vui mừng nói. Hắn biết những điều này đều là vì Lận Cửu Phụng đã đánh ra uy phong, đánh ra khí phách, cũng đánh ra khí phách của nhân tộc, khiến bách tính thiên hạ tự hào. Đức Đế kể lại chi tiết đại nghiệp cải cách của mình những năm nay cho Lận Cửu Phụng nghe. từ các mặt cải cách, tập hợp tất cả lại, nâng cao nội tình của Vũ Hóa Thần Triều. Những việc này đối với Đức Đế mà nói là xử lý hàng ngày, hắn thuận miệng nói ra, số liệu gì, cải cách ở đâu bị cản trở, cải cách ở đâu tiến triển chậm, nơi nào lực cản lớn, hắn đều rõ ràng, nắm chắc trong lòng, không xem bất kỳ văn kiện nào, trực tiếp nói cho Lận Cửu Phụng nghe. Những việc này đối với Lận Cửu Phụng mà nói là chuyện rất bình thường. Nhưng có thể làm tốt những việc này là chuyện rất không dễ dàng. Sau khi Đức Đế nói xong, Lận Cửu Phụng hài lòng vỗ vai hắn, khen ngợi, làm tốt lắm, vậy ta yên tâm rời đi. Đại gia gia muốn rời đi, Đức Đế kinh ngạc. Ta muốn rời đi một thời gian, đi điều tra một số việc, nhưng ngươi yên tâm, sau một kiếm vừa rồi, ta tin tưởng trong khoảng thời gian tới, sẽ không còn ai không biết tự lượng sức mình đến chịu chết nữa, Lận Cửu Phụng nói. Đức Đế gật đầu nói, Vũ Hóa Thần Triều bây giờ cũng đã có năng lực tự bảo vệ mình, đại gia gia cứ đi làm việc của mình đi, ta nhất định sẽ giữ gìn Vũ Hóa Thần Triều. Ngươi làm hoàng đế, ta rất yên tâm, Vũ Hóa Thần Triều nhất định sẽ ngày càng hưng thịnh, ta cũng phải nỗ lực vì những chuyện đã hứa trước kia, Lận Cửu Phụng cảm khái nói. Đại gia gia, ngài nói là chuyện gì? Đức Đế tò mò hỏi. Ta đã thuyết phục Vạn Long Xào trong dãy núi Côn Lôn, bọn họ nguyện ý gia nhập Vũ Hóa Thần Triều, cùng Vũ Hóa Thần Triều đồng tiến thoái, cho nên bây giờ ngươi có thể phái người đi liên lạc với bọn họ, ta cũng phải đi thực hiện lời hứa của mình, Lận Cửu Phụng nói. Hắn muốn tìm Côn Lôn tiên nhân, đưa dãy núi Côn Lôn vào lòng Vũ Hóa Thần Triều. Đức Đế còn muốn nói chuyện, nhưng Lận Cửu Phụng đứng dậy, vẫy tay chào tạm biệt, tự mình rời khỏi Tử Cấm Thành. Sau khi Lận Cửu Phụng rời đi, có quan viên đến báo cáo. Bẩm hoàng thượng, con đại xà khủng bố kia đến từ yêu tộc thời đại trước, tên là Bát Kỳ đại xà. Nó mất tích mấy ngàn năm mới được người đảo Oa cứu ra, kẻ đứng sau tất cả chuyện này chính là đảo Oa. Đức Đế sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía xa, nghiến răng nói, một đảo Oa nhỏ bé, đất đai chật hẹp cũng dám ra tay với Vũ Hóa Thần Triều ta, quả thực là tự tìm đường chết. Phái cho ta 50 vị giả tiên, vượt biển, lật đổ chính quyền đảo Oa, đưa đảo Oa vào bản đồ Vũ Hóa Thần Triều ta. Quan viên hưng phấn nói, thuộc hạ lập tức đi an bài. Đảo Oa nhỏ bé, cũng dám mơ tưởng đến đất rộng trời cao, tự tìm đường chết. Ánh mắt Đức Đế rất lạnh, hắn biết đại gia gia không quan tâm đến những chuyện vụn vặt này, cho nên hắn sẽ xử lý tốt. Không làm phiền đại gia gia, lãnh cung, Lận Cửu Phụng trở về đây, không vội đi ra ngoài, hắn trước tiên xuống Cực Âm Chi Địa. Đã rất lâu rồi không xuống, lần trước xuống gặp Bất Tử Sơn, gặp Vũ Trụ Lão Nhân của Thiên Đạo Môn, có được một số tin tức. Từ đó về sau, Lận Cửu Phụng vẫn luôn tu hành, lần trước hắn xuống mới chỉ là sơ nhập cảnh giới giả tiên, nhưng bây giờ, hắn đã đến giả tiên đỉnh phong. Khoảng cách đến tiên nhân chân chính, dường như chỉ cách một lớp màng mỏng, dường như vươn tay là có thể xé rách, nhưng lại giống như gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời, xa không thể với tới. Lận Cửu Phụng không vội vàng việc này, hắn vừa mới tu bổ đạo quả đứt đoạn, phá vỡ thiên nhân ngũ suy, tạm thời sẽ không đột phá thành tiên. Đi qua đường hầm dưới lòng đất, tiến vào Cực Âm Chi Địa, đây là con đường đã đi vô số lần, Lận Cửu Phụng một mình đi xuống. Mấy lần trước đều có Tiểu Bạch Miêu đi cùng, Lận Cửu Phụng bây giờ một mình đi xuống, có chút không quen, quay đầu lại mấy lần, không thấy Tiểu Bạch Miêu, trong lòng trống trải. Khi hắn đặt một chân vào Cực Âm Chi Địa, cảm nhận được hơi thở âm lãnh, trước mắt Lận Cửu Phụng lại hiện lên một dòng chữ. Trở về Cực Âm Chi Địa, có muốn điểm danh không? Lại một lần nữa sau thời gian dài trở về, điểm danh. Lận Cửu Phụng không từ chối, hắn phát hiện chỉ cần hắn cách mấy năm mới đến một lần thì sẽ kích hoạt điểm danh, ngược lại đến thường xuyên thì không có. Điểm danh thành công, nhận được lục bảo thạch của Cực Âm Chi Địa. Trên lòng bàn tay Lận Cửu Phụng xuất hiện một viên lục bảo thạch hình thoi, rất nhiều mặt, tỏa ra ánh sáng màu xanh lục, nắm trong lòng bàn tay, vô cùng mát lạnh, thấm sâu vào linh hồn. Đây là thứ gì? Lận Cửu Phụng khó hiểu nhìn lục bảo thạch, thật sự là một khối lục bảo thạch, không có tác dụng nào khác. Hắn muốn xem thông tin, nhưng lần này không có chút thông tin nào. Lận Cửu Phụng đành phải cất đi, hắn điểm danh nhiều lần như vậy trước kia, cũng có thứ không rõ lai lịch như vậy, cất vào góc trong không gian trữ vật. Hắn tiến vào Cực Âm Chi Địa, đặt chân lên Bất Tử Sơn, lại đến nơi từng gặp Vũ Trụ Lão Nhân. Nơi này trống rỗng, không có gì cả. Bất Tử Sơn có một ma lực, dường như muốn giữ Lận Cửu Phụng lại đây, lực lượng này đang chậm rãi thôn phệ Lận Cửu Phụng. Nhưng Lận Cửu Phụng không còn yếu ớt như trước, hắn kiên định chống lại xung kích này, đi lại trong Bất Tử Sơn. Trống rỗng, không có gì cả, Lận Cửu Phụng đi dạo một vòng quanh Bất Tử Sơn, thật sự không phát hiện ra thứ gì. Hắn rời khỏi Bất Tử Sơn, đến bãi đất trống phía xa, nhìn Bất Tử Sơn từ xa, nhìn từ một góc độ đặc biệt. Lận Cửu Phụng đột nhiên phát hiện, Bất Tử Sơn khổng lồ này, dường như là một cái đầu. Đầu lâu của con người, phóng đại vô số lần, sau đó nằm trong Cực Âm Chi Địa. Cảm giác mà Bất Tử Sơn mang đến cho Lận Cửu Phụng chính là như vậy. Đặc biệt là nhìn từ góc độ này của hắn. Đây chính là đầu lâu của một người. Bất Tử Sơn là một cái đầu lâu, Lận Cửu Phụng đột nhiên cảm thấy sởn gai ốc, lạnh sống lưng. Phải mạnh đến mức nào mới có thể biến đầu lâu thành một ngọn núi lớn? Lận Cửu Phụng hiện tại không làm được. Lận Cửu Phụng sau này không biết có làm được hay không. Vậy vừa rồi ta chẳng phải là đang đi lại trong đầu lâu của hắn sao? Lận Cửu Phụng sững sờ, chuyện này thật sự quá quỷ dị. Cực Âm Chi Địa rốt cuộc có lai lịch gì, quỷ dị như vậy, lại có đầu lâu của một cường giả vô địch như vậy. Lận Cửu Phụng không biết nên nói gì, hắn đi dọc theo Bất Tử Sơn một vòng, nhìn Bất Tử Sơn từ nhiều góc độ khác nhau. Từ những góc độ khác đều không nhìn ra đây là một cái đầu lâu, chỉ có góc độ ban đầu của hắn. Vậy hồ nước tinh khiết trong Bất Tử Sơn là gì? Lận Cửu Phụng tự nói. Là một giọt nước mắt sao? Lận Cửu Phụng tự trả lời. Lần này tiến vào cực âm chi địa, thu hoạch không nhỏ, Lận Cửu Phụng đột nhiên rất muốn tìm hiểu Bất Tử Sơn, tìm hiểu cực âm chi địa. Nhưng cực âm chi địa ở dưới lãnh cung, có vạn gia đăng hỏa bao phủ, người khác cũng không phát hiện ra, ta có đủ thời gian để dò xét. Lận Cửu Phụng biết lần này không có thu hoạch nào khác, hắn cũng không nản lòng, ngược lại lựa chọn để lại sự tò mò cho lần sau, xoay người rời đi. Sự thay đổi của cực âm chi địa vẫn như cũ, lần này Lận Cửu Phụng đến, phát hiện ra những điều này, đã rất tốt rồi. Đợi ta xử lý xong yêu cầu của Ứng Long trong Vạn Long Xào ở dãy núi Côn Lôn, sẽ đến dò xét kỹ lưỡng, thuận tiện điều tra, nhiều người như vậy ở thời đại trước tranh giành sống chết ở cực âm chi địa, rốt cuộc là vì cái gì? Lận Cửu Phụng ghi nhớ chuyện này trong lòng, xoay người rời đi. Hắn trở về lãnh cung, đóng cửa sân lại, sinh mệnh chi tuyền liền để ở đây, Lận Cửu Phụng không mang đi. Ra khỏi lãnh cung, chào hỏi Vạn Gia Đăng Hỏa, Lận Cửu Phụng lập tức biến mất, trực tiếp bay đến Thái Cổ Thần Sơn. Hắn muốn đi xem tình hình của Tiểu Bạch Miêu bây giờ thế nào. Độ qua thiên nhân ngũ si, tốc độ của Lận Cửu Phụng nhanh đến mức khó tin, không bao lâu, hắn đã đến Thái Cổ Thần Sơn. Một vùng phế tích, trong vòng mấy trăm dặm, vắng vẻ không bóng người, không ai dám đến gần. Đặc biệt là Cửu Phụng Đại Đế vừa mới dùng một đạo kiếm khí 8 vạn dặm, chém chết một giả tiên độ qua 9 lần lôi kiếp, thế nhân đều ngoan ngoãn. Thái Cổ Thần Sơn bị diệt, dưới một vùng phế tích, hẳn là sẽ có bảo vật, nhưng mọi người đều ngầm thừa nhận đây là của Vũ Hóa Thần Triều, là của Cửu Phụng Đại Đế, bọn họ không thể động vào. Lận Cửu Phụng không quan tâm Thái Cổ Thần Sơn, hắn trực tiếp đến nơi tập trung một đống long mạch. Ở trung tâm trái đất, linh khí đang điên cuồng phun ra, mấy ngàn long mạch cùng nhau phun ra tinh hoa đất trời cho Tiểu Bạch Miêu. Tiểu Bạch Miêu lơ lửng trên không trung, dường như đang ngủ, vô cùng an tường. Chỉ là khi nó hít vào thở ra, linh khí cuồn cuộn đi vào cơ thể, sau đó khi thở ra, lại mang ra vấn đề trong cơ thể. Đó là khí thể màu xanh đậm, trong khí thể còn có các loại phù văn như vi khuẩn vi sinh vật rất nhỏ bé, mắt Lận Cửu Phụng tốt, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đây hẳn là thứ ngăn cản Tiểu Bạch Miêu hóa hình, Lận Cửu Phụng phỏng đoán. Đây là cái gì? Lận Cửu Phụng tạm thời không dám chắc chắn, nhưng hẳn là giống như nguyền rủa, dù sao bên trong có phù văn, thần thần bí bí. Nhưng Tiểu Bạch Miêu hiện tại đã bài trừ những thứ này ra, vậy khoảng cách đến hóa hình thật sự không xa. Miêu nương của Lận Cửu Phụng sắp xuất hiện. Xác định Tiểu Bạch Miêu không sao, xác định Tiểu Bạch Miêu đang phát triển theo hướng tốt, Lận Cửu Phụng tiếp tục củng cố phong ấn, đảm bảo sẽ không có ai đến quấy rầy Tiểu Bạch Miêu. Sau đó, hắn để lại dấu vết của mình, xoay người rời đi. Hắn muốn đến biển, trên biển mênh mông, tìm kiếm Bắc Hải nhãn đó. Ra khỏi Thái Cổ Thần Sơn, Lận Cửu Phụng liền đi thẳng ra biển. Lận Cửu Phụng đến thế giới này hơn trăm năm, còn chưa từng ra biển, hắn đã từng thấy biển, nhưng chưa từng ra ngoài. Ngoài biển cũng có đại lục, có đảo, lớn nhỏ đều có, đảo nhỏ có lẽ người ta cũng không muốn ở, đảo lớn, lục địa lớn, đều phát triển thế lực của riêng mình. Có những nơi thậm chí còn lập quốc, như đảo Oa, là một quốc gia, luôn dòng ngó đất liền rộng lớn. Lận Cửu Phụng phân biệt phương hướng trên biển, sau đó nhanh chóng tiến lên. Hắn không biết Bắc Hải nhãn ở đâu, nhưng không sao, tốc độ của hắn nhanh, hơn nữa trên đường đi hắn đều mở bản nguyên chi nhãn, nhìn thấu hư, đến được bản nguyên. Bắc Hải nhãn thật sự xuất hiện, không thể nào giấu được mắt Lận Cửu Phụng. Cứ như vậy, Lận Cửu Phụng bay một ngày một đêm mới phát hiện ra khu vực sương mù dày đặc đó. Bắc Hải nhãn. Bản nguyên chi nhãn liếc mắt một cái liền nhìn thấu biển đen trong sương mù, còn có vòng xoáy khổng lồ dưới đáy biển, thôn phệ tất cả. Đây chính là Bắc Hải nhãn, Lận Cửu Phụng không dừng lại, trực tiếp xông vào. Phát hiện Bắc Hải nhãn, có muốn điểm danh không? Ngay khi hắn đi vào, trước mắt hiện lên một dòng chữ. Lận Cửu Phụng quả quyết nói, điểm danh. Điểm danh thành công, nhận được Bắc Minh đại pháp. Bắc Minh hữu ngư, kỳ danh vi côn, côn chi đại, bất chi kỳ kỳ thiên lý giã, hóa nhi vi điểu, kỳ danh vi bành. Bành chi bối, bất chi kỳ kỳ thiên lý giã, nộ nhi phi, kỳ dực nhược trùy thiên chi vân. Bắc Minh đại pháp chính là diễn biến từ câu chuyện này, vô cùng đáng sợ, bộc phát ra, là một môn tiên thuật công pháp cực hạn. Giống như Côn Lôn kiếm pháp, vượt qua bảo thuật, thăng cấp thành tiên thuật. Tiên thuật chính là thứ Lận Cửu Phụng hiện tại đang thiếu, theo việc hắn đột phá đến giả tiên đỉnh phong, bảo thuật đã không còn theo kịp thời đại. Chỉ có những thứ vẫn không ngừng tiến hóa, uy lực theo Lận Cửu Phụng mạnh lên mà mạnh lên mới có khả năng đuổi kịp. Sau khi Bắc Minh đại pháp được điểm danh, hóa thành lưu quang, đi vào trong đầu Lận Cửu Phụng, trong đầu hắn, lập tức bùng nổ. Thức hải của Lận Cửu Phụng vốn là một biển cả mênh mông, lúc này một con bành điểu khổng lồ lướt qua, giang cánh bay lượn. Xoay quanh cây phù tang một vòng, sau đó bịch một tiếng, rơi vào thức hải rộng lớn, biến thành một con côn, du ngoạn trong thức hải linh đài rộng lớn. Bắc Minh đại pháp quả nhiên thâm bất khả trắc, là một loại tiên thuật phạm vi lớn, trước khi tiến vào Bắc Hải nhãn, điểm danh được tiên thuật như vậy, cũng là một loại bảo đảm. Lận Cửu Phụng tự nói, khá vui vẻ, hắn hiện đang đứng trên vòng xoáy, nhìn chằm chằm vào vòng xoáy không ngừng xoay chuyển, ánh mắt sâu thẳm. Dưới đáy này rốt cuộc có bí mật gì? Lận Cửu Phụng lẩm bẩm. Sau khi hoàn toàn nắm vững Bắc Minh đại pháp, Lận Cửu Phụng chính thức đặt chân vào vòng xoáy khổng lồ đó, ầm ầm, âm thanh do vòng xoáy tạo ra vô cùng lớn, Lận Cửu Phụng đi xuống từ rìa, liền cảm thấy có lực hút rất đáng sợ, điên cuồng kéo hắn xuống. nhưng Lận Cửu Phụng rất mạnh, đứng tại chỗ, không hề lay chuyển, không giống Bát Kỳ Đại Xà, lực hút này không kéo Lận Cửu Phụng xuống được. Điều này cũng có thể thấy Lận Cửu Phụng mạnh hơn Bát Kỳ Đại Xà không chỉ một chút. Thích ứng một chút, Lận Cửu Phụng mới bắt đầu đi sâu vào. Từ rìa vòng xoáy đi vào khu vực trung tâm. Lực hút càng mạnh hơn, nhưng vẫn không làm gì được Lận Cửu Phụng, hắn đi lại trong vòng xoáy khổng lồ này, dần dần đi sâu vào. Kia là cái gì? Nhưng theo việc đi sâu vào, Lận Cửu Phụng nhìn thấy một cảnh tượng kinh người. Ở khu vực trung tâm của vòng xoáy khổng lồ này, có một hố đen khổng lồ, giống như đáy của một cái phễu, vô số nước biển đổ vào, ầm ầm. Nhưng trên hố đen đó, một cỗ quan tài lơ lửng ở đó, chấn áp hư không. Quan tài được làm bằng gỗ đào, có khí thế rất khủng bố, nhưng không khuếch tán, chỉ chấn áp ở lối vào. Đây là quan tài của ai? Lận Cửu Phụng chậm rãi tới gần, cảm nhận được áp lực này, nhíu mày. Hơi thở của tiên nhân, Lận Cửu Phụng khẳng định. Hiện tại có thể khiến hắn cảm thấy áp lực, cảm thấy như trong lưng, chỉ có tiên nhân chân chính. Trong cảnh giới giả tiên, Lận Cửu Phụng dám nói mình là độc nhất vô nhị. Đứng trước quan tài, Lận Cửu Phụng muốn giơ tay mở quan tài ra. Hắn chịu đựng áp lực cường đại, đưa tay chạm vào quan tài, ầm, một luồng áp lực đáng sợ xông vào thức hải của hắn, trực tiếp nổ tung. Tiên nhân hữu tội. Một giọng nói bi phẫn vang lên, vang vọng trong thức hải của Lận Cửu Phụng, khiến cả người hắn run rẩy. Tiên nhân hữu tội. Lận Cửu Phụng lẩm bẩm, nhìn quan tài này, trong mắt có sự dò xét sâu sắc. Giọng điệu này tràn đầy bi phẫn, có sự hối hận sâu sắc. Như thể bị lừa, hoặc là phát hiện ra bí mật động trời nào đó. Người này rốt cuộc là ai? Lận Cửu Phụng nhíu mày, dùng sức đẩy quan tài, nhưng không mở ra được. Quan tài không hề nhúc nhích, không phải thứ mà Lận Cửu Phụng hiện tại có thể mở ra. Mà ngoài tiếng gầm bi thương đó, cũng không còn âm thanh nào khác. Lận Cửu Phụng bất đắc dĩ từ bỏ, không còn cách nào, hắn chỉ có thể lựa chọn tiến vào Bắc Hải Nhãn. Nhưng trước khi đi, Lận Cửu Phụng nói với quan tài gỗ đào, ngươi sẽ không phải là Côn Lôn tiên nhân chứ? Sự nghi ngờ này Lận Cửu Phụng đã nảy sinh ngay từ cái nhìn đầu tiên khi nhìn thấy quan tài gỗ đào. Ứng Long nói Côn Lôn tiên nhân đến Bắc Hải Nhãn, liền không còn tin tức. Ứng Long nói Côn Lôn tiên nhân là đi dọn sạch chướng ngại cho hậu nhân. Hơn nữa Bắc Hải Nhãn có cấm chú, giả tiên độ qua 9 lần lôi kiếp, đi vào trong đó đều sẽ bị giết chết. Lận Cửu Phụng bây giờ chính là giả tiên cửu trọng thiên. Nhưng hắn tự tin, cho nên mới đến. Quan tài gỗ đào này rốt cuộc có phải là Côn Lôn tiên nhân hay không, còn cần xem xét, Lận Cửu Phụng hỏi nó cũng không trả lời. Lận Cửu Phụng không cam lòng, lại đẩy quan tài gỗ đào một lần nữa. Vẫn không nhúc nhích. Nhưng lần này Lận Cửu Phụng phát hiện, trên quan tài gỗ đào, có một tầng cấm chú quấn quanh, mỗi khi hắn dùng hết sức, đều sẽ kích hoạt cấm chú này, khóa chặt quan tài gỗ đào. Ta không giải quyết cấm chú này, thì không thể mở quan tài gỗ đào này ra, ánh mắt Lận Cửu Phụng ngưng tụ. Hắn biết dùng lực không thể nào mở cấm chú này ra. Hắn bắt đầu lục tìm kho của mình, xem có thứ gì có thể giải cấm chú này hay không. Những năm này Lận Cửu Phụng điểm danh được rất nhiều thứ, những thứ này đều được cất trong kho báu của hắn, trừ một số đưa cho Đức Đế, ổn định Vũ Hóa Thần Triều, đưa cho Ngọc Lâm công chúa tu luyện, còn lại đều giữ lại, dù tạm thời không dùng đến, sau này nói không chừng sẽ dùng đến. Không ngờ, hắn tìm kiếm, thật sự tìm được một bảo vật đã điểm danh được trước đó. Côn Lôn Thần Thạch. Đây là một khối đá cứng rắn và có thể phá giải pháp thuật. Là Lận Cửu Phụng điểm danh được trên đường đi đến Vạn Long Xào trong dãy núi Côn Lôn. Lúc đó thật sự chỉ là một khối đá cứng, Lận Cửu Phụng cầm không có chút tác dụng nào, cho nên vứt vào góc kho. Mãi đến bây giờ, mới được Lận Cửu Phụng nhớ tới, tìm ra. Một khối đá cứng rắn và có thể phá giải pháp thuật, ánh mắt Lận Cửu Phụng sáng lên. Hắn nhìn cấm chú trên quan tài gỗ đào. Cấm chú này chẳng phải là cần phá giải sao? Lận Cửu Phụng cười, cầm Côn Lôn Thần Thạch trong tay, sau đó dùng sức đập xuống, ầm, một nhát này đập xuống, quan tài gỗ đào rung chuyển. Chấn động dữ dội thậm chí còn ảnh hưởng đến vòng xoáy mà cấm chú trên quan tài gỗ đào vào lúc này trực tiếp nổ tung. Sấm sét lóe lên, cấm chú mà vừa rồi Lận Cửu Phụng dùng toàn lực cũng không làm gì được, lúc này dưới một nhát của Côn Lôn Thần Thạch trực tiếp nổ tung. Tiếng nổ này còn ảnh hưởng đến quan tài gỗ đào, rắc một tiếng, quan tài gỗ đào trực tiếp nứt ra một khe hở. Bên trong có một người, Lận Cửu Phụng nhìn thấy quần áo từ khe hở, mừng rỡ, cất Côn Lôn Thần Thạch đi, sau đó đẩy quan tài gỗ đào ra. Kết quả nằm ngoài dự đoán. Quần áo mà Lận Cửu Phụng vừa nhìn thấy, thật sự chỉ là quần áo. Trong quan tài gỗ đào không có người, chỉ có một bộ quần áo. Cũng chính bộ quần áo này, đang chấn áp Bắc Hải Nhãn, tỏa ra khí thế của tiên nhân. Đây là, y quan mộ, Lận Cửu Phụng nhíu mày, hắn cẩn thận lật bộ quần áo này rất đơn giản, không phải tiên khí. Coi như là bán tiên khí đi, nhưng vì được tiên nhân mặc qua, nhiễm hơi thở của tiên nhân, nên tồn tại ở đây. Không đúng, trong quan tài này có chữ. Lận Cửu Phụng nhìn thấy chữ trên vách trong của quan tài gỗ đào, chữ này không phải chữ của thời đại này, mà là chữ của vạn tộc thời đại hơn một vạn năm trước. Lận Cửu Phụng đã sớm học được, cho nên hắn đọc ra. Con đường tiên nhân, có thật có giả, ngàn vạn lần đừng lựa chọn độ kiếp thành tiên sau khi độ kiếp, con đường này đã bị người ta tính kế. Đây là dòng chữ đầu tiên được khắc. Nhìn thấy điều này, Lận Cửu Phụng càng thêm khẳng định, chủ nhân trước kia của quan tài gỗ đào này, chính là Côn Lôn tiên nhân. Ứng Long đã nói với Lận Cửu Phụng, Côn Lôn tiên nhân cũng từng nói, tiên nhân có vấn đề. Nhưng Côn Lôn tiên nhân đâu, tại sao hắn lại để lại một bộ quần áo trong quan tài gỗ đào? Trong đầu Lận Cửu Phụng hiện lên một dấu chấm hỏi. Lận Cửu Phụng tiếp tục quan sát bên trong quan tài gỗ đào, quả nhiên lại phát hiện ra mấy dòng chữ. Sự xuất hiện của vạn tộc chỉ là một sai lầm, đặc biệt là sau khi tộc quần thứ nhất bị trấn áp, tiềm lực của vạn tộc đã bị bóp chết, Thái Cổ Thần Sơn chỉ là con rối mà thôi. Ta bị thương nặng, đã không còn nhiều thời gian, nhưng dù sao cũng đã dọn sạch chướng ngại cho hậu nhân, Hắc Ám Thần Linh đã bị ta giết. Lận Cửu Phụng nhìn đến đây, nhướng mày, trong lòng chấn động, run rẩy, dao động. Hắc Ám Thần Linh chẳng phải là kẻ đứng sau Thái Cổ Thần Sơn sao? Chính là nhờ sự ủng hộ của hắn, Thái Cổ Thần Sơn mới có thể quật khởi, hơn nữa còn diệt tộc quần thứ nhất, trấn áp ở Bắc Hải Nhãn, vậy mà lại bị Côn Lôn Tiên Nhân giết chết, thật khó tin, Lận Cửu Phụng kinh ngạc nói. Hứng thú của Lận Cửu Phụng đối với Côn Lôn Tiên Nhân tăng lên rất nhiều, hắn lật tung quan tài gỗ đào, muốn tìm thêm thông tin, tìm hiểu thêm về những chuyện đã xảy ra ở đây. Cuối cùng Lận Cửu Phụng lại tìm được một câu. Ta vẫn luôn tiếc nuối mình sinh ra muộn, không kịp tham gia thời đại sóng gió, làm một nhân vật nhỏ trong thời đại lớn, hy sinh vì nó. Cũng sôi sục hơn làm người dẫn đầu của thời đại tịch mịch, nhưng tiếc nuối này trước khi lâm chung ta lại có thể nhìn thấy ánh dạng đông, ta muốn tham chiến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.